Toàn chức pháp sư 250 chương 2499 báo thù Đỗ Giang Yêu cần tự trách hẳn là chính Đinh Vũ Miên. Nàng vốn nên mang theo hoài nghi, dù sao đối mặt chính là một cái ma câu yêu vượt có thể điều khiển nhân tâm. Phó viện trưởng hô hoán chính mình tới đối phó ma câu yêu vượt kỳ thực cũng là một cái trò lừa bịp của ma câu yêu vượt. Ma câu yêu vượt điều khiển tất cả mọi người nơi này. Cũng chế tạo ra giả tạo vừa bị điều khiển, vừa là tỉnh táo. Sau đó không ngừng mà để phó viện trưởng hoặc là những người khác hô hoán tiếp viện. Giết chết toàn bộ người tiếp viện ở mặt sau tòa tháp tín hiệu điện này. Đã có hơn 100 bộ thi thể. Toàn bộ đều là học sinh cùng lão sư của Minh Châu học phủ. Hai người bọn họ đến. Giả như không thể nhìn thấu người cảm bấy này. Một dạng sẽ trở thành một thành viên trong hố thi thể kia. Đây chính là hải yêu tâm trí, áp độc tới cực điểm, càng tàn nhẫn đến vượt quá nhân loại tưởng tượng. Mạc Phàm không giết là phó viện trưởng cũng nhất định đánh lén mình cũng giết chết chính mình. Ngươi là làm sao nhận ra được? Đinh Vũ Miên có chút ngạc nhiên, hỏi dò Mạc Phàm nói. Ma câu yêu vượt nhất định là phát hiện sức chiến đấu của Mạc Phàm tương đối cường hãn. Vì lẽ đó thời điểm cùng Đinh Vũ Miên đấu tranh, bắt đầu mê hoặc Mạc Phàm. Để Mạc Phàm không nhận rõ đến cùng ai mới là mục tiêu thực sự. Trước tiên giải quyết đi Đinh Vũ Miên, lại xử lý xong Mạc Phàm, đây chính là kế sách của ma câu yêu vượt. Chỉ là, Mạc Phàm tựa hồ nhìn thấu tất cả những thứ này. Một vị bằng hữu của ta gặp được loại yêu vượt này. Biết chúng nó am hiểu nhất bàn lộng thì phi gây xích mích. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu ta liền mang theo cảnh giác rất cao. Mặt khác ngữ khí của phó viện trưởng muốn ta giết ngươi không khỏi cũng quá khẳng định. Người bình thường căn bản hẳn là không nhận rõ. Do dự không quyết định mới đúng. Liền ta dùng một dạng đồ vật đặc thù đối với hắn tiến hành phân biệt một phen. Mạc Phàm giải thích. Đồ vật đặc thù kỳ thực chính là lừa gạt chi nhãn. Mạc Phàm cũng là lúc ở trên Đại Trung Sơn phát hiện lừa gạt chi nhãn tựa hồ có thể nhìn thấu loại điều khiển tâm trí này. Chỉ là lão cấm chú pháp sư cùng cực nam đế vương cấp bậc quá cao. Lừa gạt chi nhãn nhìn thấu cũng không đủ rõ ràng thôi. Ma câu yêu vượt không có tu vi mạnh mẽ như vậy, nó khống chế đương nhiên sẽ dễ dàng nhìn thấu hơn. Đáng tiếc. Lừa gạt chi nhãn dùng tốt về dùng tốt. Mỗi một lần sử dụng chẳng khác nào đang nói vị trí của mình cho tỷ tỷ áp độc đáng sợ của A-3-xe. Không phải đã nổi lên cảnh giác. Ở tình huống bình thường Mạc Phàm vẫn đúng là sẽ không sử dụng nó. Thật sự rất khó nghĩ đến phó viện trưởng hô hoán bọn họ tới cũng là bị khống chế bọn họ. Bọn họ đều bị chôn ở đằng sau. Chủ nhiệm lão sư tỉnh lại đi tới chỉ vào mặt sau tín hiệu tháp. Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên vẻ mặt nghi hoặc đi về phía tháp tín hiệu. Xốc lên lông chim nát tan rắc trên vũng bùn nước, bỗng nhiên bên trong vũng bùn hiện ra vô số thi thể tàn đoạn. Những thi thể này rõ ràng là học sinh cùng lão sư của Minh Châu học phủ. Bọn họ lại như là bị vứt bỏ ở trong mương máng cùng những gia cầm ốm chết kia. Cùng lông chim dơ bẩn trộn cùng nhau. Nhìn ra Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên đều có chút lo lắng, các ngươi không phải nhóm đầu tiên chạy tới trợ giúp. Bọn họ bị chúng ta lừa dối. Sau đó chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị giết chết. Lại trơ mắt nhìn một nhóm người khác bị lừa dối tới đây. Chủ nhiệm lão sư thống khổ che mặt, thời điểm nói lời nói này đều phải nói nhiều lần. Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên đều cảm thấy có món đồ gì chặn lại yết hầu, hô hấp đều muốn đình chỉ. Đã chết nhiều người như vậy rồi, ma câu yêu vượt ở đây bố trí cảm bẫy. Không ngừng khống chế phó viện trưởng cùng giáo sư lão sư khác đi hô hoán những người khác tới cứu viện. Sau đó tàn nhẫn sát hại hết thảy người cứu viện. Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên là một người trong đó, trước đó còn có nhiều người như vậy, bọn họ. Đinh Vũ Miên đã không dám nhìn. Nàng lúc này càng thêm tự trách. Tự trách chính mình mù quáng, nàng quá mức tin tưởng. Tôn kính phó viện trưởng. Cho tới không muốn dùng tâm linh ma pháp đi giám định hắn. Đi hoài nghi hắn. Suýt chút nữa gây thành sai lầm lớn nếu không có Mạc Phàm quả đoán sát phạt. Không chỉ có là hai người bọn họ muốn chết ở trong hai tầng cảm bẫy này. Tiếp theo còn có nhiều người hơn sẽ đi vào trong cái tròng tử vong này. Đinh Vũ Miên thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Đừng khổ sở, chí ít sẽ không lại có thêm người bước lên con đường chết này. Mạc Phàm vỗ vỗ vai mềm Đinh Vũ Miên, xem như là an ủi nàng. U, V, G, W, W, M. Đinh Vũ Miên hít sâu vào một hơi. Tận lực đi áp chế lại sự phẫn nộ cùng bi thống trong nội tâm mình cũng còn tốt. Cái ma câu yêu vượt này rốt cuộc bị giết chết rồi, Minh Châu học phủ còn có nhiều lão sư cùng học sinh như vậy. Nếu như lại không thể giết chết ma câu yêu vượt này, sẽ có nhiều người hơn bị quăng xác ở trong hố này. Đinh Vũ Miên rất nỗ lực thu thập xong tâm tình của mình. Nàng không muốn tâm tình mình ảnh hưởng đến những người khác. Như vậy chỉ có thể làm những việc tàn nhẫn hơn ma câu yêu vượt. Những ngày qua giết hải yêu thủ đoạn tàn nhẫn đến làm nguôi giận sôi Mạc Phàm càng ngày càng sự phẫn nộ. Cũng không biết tại địa phương chúng ta không nhìn thấy còn phát sinh cái gì. Đinh Vũ Miên âm thanh trầm thấp. Toàn bộ sông Hoàng Phú dài như vậy, Mạc Phàm dùng thủ đoạn lôi đình quét sạch, còn là không khả năng đúng lúc cứu người của Minh Châu học phủ. Học sinh cùng lão sư của Minh Châu học phủ có không ít liền như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Bọn họ rất nhiều người căn bản là không phải đối thủ bất kỳ một đầu hải yêu nào. Nhưng vì có thể bảo đảm cư dân hai bờ sông Hoàng Phố an toàn, bọn họ lại không thể không hy sinh như vậy. Đinh Vũ Miên, tâm tình của ngươi ảnh hưởng đến người chung quanh là chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm bỗng nhiên hỏi thăm tới chuyện này. Hẳn là một loại thiên phú trời sinh đi, chỉ là rất nhiều lúc chính ta không cách nào điều động. Tại trong mắt rất nhiều người, này càng giống yêu hoạn tai họa, chỉ mang đến vận rủi cho người ở bên cạnh. Đinh Vũ Miên thấp giọng nói rằng, nàng vẫn không rời đi Minh Châu học phủ, là bởi vì Minh Châu học phủ cho nàng một chỗ rất sung thân tốt, có thể làm cho nội tâm của nàng giữ vững bình tĩnh. Đi ra Minh Châu học phủ, nàng sợ sệt sự tình lúc còn trẻ phát sinh nữa. Mạc Phàm trầm tư một chút. Đinh Vũ Miên loại năng lực này tựa hồ có chút tương tự với Tần Vũ Nhi a. Tần Vũ Nhi là trời sinh hồn loại, đến mức trời giá rét địa đông, băng tuyết thật lâu không thay đổi. Đinh Vũ Miên là tâm linh lan đến cùng ảnh hưởng. Người ở phủ cận sẽ theo tâm tình của nàng biến hóa mà sản sinh một ít hành vi quá khích. Là tâm linh thiên phú rất cường đại, yêu nghiệt thiên phú lại xưng là kẻ gây nạn, không cách nào tự mình khống chế. Ngươi có thể ảnh hưởng hải yêu sao? Mạc Phàm hỏi. Cái này, Đinh Vũ Miên còn thật chưa hề nghĩ tới cái vấn đề này. Năng lực này của ngươi rất cường đại. Ta một người tu vi siêu giai đều có thể cảm nhận được sự phẫn nộ cùng bi thương của ngươi. Nhưng nếu như chỉ là chính ngươi dùng phương thức kiên cường đi giải quyết đi tâm tình này, quá mức đáng tiếc. Ta đang nghĩ, nếu như ngươi có thể mang tâm tình này khuếch tán đến trên thân hải yêu, có lẽ có thể phá hủy độ giang yêu phạm vi lớn, báo thù rửa hận cho các lão sư, các học sinh chết đi. Mạc Phàm nói rằng. Đinh Vũ Miên kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Lúc phần lớn người còn ở vào bi thống cùng sợ hãi hải yêu tàn nhẫn, Mạc Phàm nghĩ đến nhưng là như thế nào giải quyết khốn cảnh trước mắt, làm sao báo thù cho người đã chết. Loại đấu trí cùng tinh thần sinh sôi liên tục này để Đinh Vũ Miên nội tâm rộng mở. Đau xót không có chút ý nghĩa nào. Nhất định phải báo thù độ giang yêu. Như vậy mới có thể để bảo vệ tốt người còn sống khác. Toán chức pháp sư 250 chương 2500 siêu nhiên lực. Bài sơn lôi mạc vừa nãy ta cùng ma câu yêu vượt tranh tài. Kỳ thực thu được đến một ít phương thức tư duy cùng tin tức của bọn hải yêu. Đinh Vũ Miên nói rằng, ma câu yêu vượt dò xét ký ức Đinh Vũ Miên. Muốn thông qua bóng tối cùng sợ hãi trong nội tâm sâu nhất thầm kín nhất đến đánh đổ ý chí của Đinh Vũ Miên. Nhưng ma câu yêu vượt ở quá trình đánh cắp tư duy người khác, Đinh Vũ Miên cũng sẽ tương ứng thu được tinh thần tư duy của hải yêu chúng nó. Xem như là một loại tinh thần trao đổi. Đổi làm là những người khác. Khả năng rất khó bảo toàn tồn dưới tư duy kết cấu phức tạp của loại sinh vật như ma câu yêu vượt. Dù sao sinh vật biển sâu, âm u, tà ác chỉ có thể mang cho một người bình thường vô cùng vô tận tâm linh vặn vẹo, khiến cho người tan vỡ. Đinh Vũ Miên bất đồng. Nàng tại trên tâm linh có thiên phú không giống người thường. nàng có thể tiêu hóa hết một ít tư duy của ma câu yêu vượt tốt vô cùng. Kỳ thực chúng ta đến bây giờ đối với hải yêu quần thể đều xem như là không biết gì cả. Nhiều người là chết ở không biết về chúng nó. Mạc Phàm vui vẻ nói. Ta có thể cảm giác được ma câu yêu vượt một loại đến từ chủng tộc bản năng ưu việt. Chúng nó đem chính mình coi như là tôn giả, trí giả, tiên tri. Vừa miệt thì tất cả lại chúa tể tất cả. Đinh Vũ Miên tự thuật nói. Ngươi có thể mô phỏng theo sao? Mạc Phàm dò hỏi. Mô phỏng theo Đinh Vũ Miên không quá rõ Mạc Phàm ý tứ. Chính là mô phỏng theo loại cao quý kia của nó, hoặc là nói phần khí tức chúa tể ở trong hải yêu quần thể. Con ma câu yêu vượt này nếu điều khiển người của chúng ta dẫn dù càng nhiều người bước vào trong bẫy dập của nó. Vì lẽ đó ta nghĩ lấy gậy ông đập lưng ông. Ngươi khống chế mô phỏng theo phương thức câu thông của ma câu yêu vượt phát ra tín hiệu cầu cứu. Để những độ giang yêu kia tụ tới nơi này. Mạc Phàm nói rằng. Ma câu yêu vượt có thể dùng phương pháp này. Như vậy bọn họ nhân loại tại sao liền không thể sử dụng. Hơn nữa trong hải yêu. Tâm trí cùng trí tuệ hơi cao kỳ thực cũng là ma câu yêu vượt loại tự xưng là sinh vật hải dương tiên tri này. Yêu vật khác tư duy không có khả năng tinh vi phức tạp như vậy. Dễ dàng bị lừa hơn. Ta có thể thử một lần, nhưng... chúng ta làm sao lập tức đối phó nhiều độ giang yêu như vậy? Đinh Vũ Miên hỏi. Dù chúng nó đến cũng không thành vấn đề, muốn làm sao giết chết chúng nó a? Đinh Vũ Miên cũng không xác định bi thương tự vấn của mình có thể ảnh hưởng đến quần thể hải yêu. Không sao, ngươi chỉ để ý để chúng nó tụ lại đây, chuyện còn lại để ta giải quyết. Mạc Phàm phi thường tự tin nói. Được, ta nhất định làm được. Đinh Vũ Miên gật đầu lia lịa. Nước sông vẫn đang chảy ngược. Biển động từ hải dương dâng tới lục địa làm cho nửa cái sông Hoàng Phố Thủy đều nghịch lưu. Liền vị trí cửa sông Giang Minh hai dòng nước sông chảy về hướng khác nhau đụng vào nhau. Hình thành một mảnh hồ nước phun trào lầy lội. Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên trở lại cửa sông Giang Minh. Nơi này đủ rất rộng rãi. Nhân viên cũng sơ tán đến đủ xa. Cái đất bồi kia đã bị nước sông nuốt mất, cầu nối sắt tàn tạ vẫn còn ở đó. Đinh Vũ Miên đứng ở phía trên cầu nối, một mái tóc tinh mỹ đón gió mát bay lượn. Nàng đang phân tích ma câu yêu vượt tư duy. Rất nhanh nàng liền phát hiện. Ma câu yêu vượt này xác thực tại bên trong quần thể độ giang yêu nắm giữ địa vị cực cao. Tuyệt đại đa số hải yêu đều phải nghe theo chỉ thị của nó. Đầu não của hải yêu vì lẽ đó chúng nó mới sẽ cực kỳ thông minh lợi dụng dòng sông chảy ngược. Thẳng vào phúc địa thế nào? Mạc Phàm hỏi dò Đinh Vũ Miên. Ta chỉ phân tích bộ phận. Có rất nhiều tư duy kết cấu phức tạp còn cần cho ta đầy đủ thời gian đi cân nhắc. Nhưng dù độ giang yêu lại đây hẳn không có vấn đề. Trên mặt Đinh Vũ Miên hiếm thấy có vẻ tươi cười. Được. Bắt đầu báo thù. Để quần hải yêu này biết sự phẫn nộ của Minh Châu học phủ chúng ta. Mạc Phàm đấu chí hiên ngang nói. Đinh Vũ Miên nhìn thấy Mạc Phàm bộ dáng này cảm giác trước đó bi thương đều giảm bớt rất nhiều. Lần này. Đinh Vũ Miên chân chính cảm nhận được nam tử trước mắt này một cái có sức cuốn hút người. Không phải thông qua tâm linh ma pháp gì. Ngôn luận ưu tú. Mà là hành động thực tế của hắn. Vậy ta bắt đầu rồi. Đinh Vũ Miên nghiêm túc cẩn thận hỏi dò. Bắt đầu sóng chiều từ hải dương chảy ngược về cùng nước sông cuồn cuộn hướng đông ở chỗ này kịch liệt va chạm. Mỗi cách khoảng nửa phút là có thể nghe được một tiếng nổ vang hải triều đánh vách núi. Sau khi sóng nước hai bên va chạm sẽ ầm ầm nổ tung. Tiếp sau đó hình thành hai cỗ sóng lớn phương hướng khác nhau đánh về phía hai bên khởi đầu. Nơi này chỉ có sóng sông đang gióng trống sục sôi. Nhưng không lâu sau đó. Tiếng vang ầm ầm từ hai bên đồng thời truyền đến. Trên nước sông chảy về hướng khác nhau. Có một đoàn yêu vật đen thùi. Xanh mượt đang cuồng bơi nhanh chiều rộng sông gần 1.000 mét đều muốn bị lấp kín. Không chỉ có là trên mặt sông đang lướt sóng vọt tới trước. Trong nước sông số lượng càng nhiều. Đều không thấy được bộ mặt thật của chúng nó. Những tạp vật trong nước sông hoặc là nát tan. Hoặc là bị đụng vào không trung. Loại sôi trào đáng sợ kia để Đinh Vũ Miên mở mắt ra đều cảm thấy mấy phần khủng hoảng. Quá nhiều nếu như không phải sử dụng tinh thần tư duy của ma câu yêu vượt. Đinh Vũ Miên đều không thể tin được trong sông lớn này dĩ nhiên số lượng độ giang yêu ẩn náu khổng lồ như vậy. Nhiều hơn xa so với bọn họ khởi đầu dự tính đừng sợ. Rất nhanh nơi này liền sẽ biến thành lò nung bãi tha ma của chúng nó. Mạc Phàm đứng ở bên cạnh Đinh Vũ Miên. Hắn chấn định, tự tin, thậm chí mang theo vài phần chấp nhất cuồng nhiệt đối với chiến đấu tình cảnh gì chưa từng thấy. Cảnh tượng này so với Cô Phu Kim tự tháp san bằng một mảnh bình nguyên căn bản không coi là cái gì. U, V, G, W, W, M. Đinh Vũ Miên gật đầu lia lịa, không thể sợ sệt. Phần tâm tình này không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến những người khác, càng sẽ ở trong mô phỏng theo tinh thần sóng gần ma câu yêu vượt lộ ra kẽ hở, không cần tìm từng con một. Sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Mạc Phàm nhích khóe miệng. Hắn mặt hướng sông lớn chảy ngược phía bên kia. Trước hết từ bên này bắt đầu. Lúc còn ở rất xa bọn độ giang yêu này, Mạc Phàm đã đang kích phát lôi huyệt toàn thân mình, đồng thời không ngừng mà quăng lôi điện mạnh mẽ vào trong một cái hỗn độn nước xoáy ở trước mặt. Nắm bắt thời cơ đến vẫn tính vừa vặn. Siêu nhiên lực. Bài sơn lôi mạc bài, dãy, mạc, màn. Mạc Phàm đột nhiên đẩy về phía trước, thoáng chốc phong vân biến sắc. Từng cây trổ lôi tráng kiện đến cực điểm rộng mở xuất hiện. Đụng vào dưới đáy sông. Lôi ngấn lên tới hàng ngàn. Hàng vạn như mạng nhện. Đỉnh chóp càng có mấy trăm đạo vân lôi dạng mảnh phân liệt trải khắp bầu trời. Những trổ lôi khổng lồ này lại bao la. Như từng tòa ngọn núi nối liền sơn mạc mà đứng vững. Đứng ở bên trong đất trời thô bạo chấn động rầm rầm rầm rầm, chúng nó không phải là bất động. Những trụ lôi giống như ngọn núi này đang theo đường sông tiến về phía trước, sông rộng ngàn mét toàn bộ bị bao phủ. Mỗi một cái trụ lôi đều tràn ngập lực lượng hủy diệt tận cùng. Càng không cần phải nói là triển khai một dãy lớn như vậy. Hoàn toàn chính là một cái lôi khiếu thiên bình màn tre có thể phân cách hai giới. Dãy núi cùng đại địa đều có chút nhỏ bé rồi. Quần thể độ giang yêu đang hướng về nơi này vọt tới. Xông vào chính là lôi mạc giống như một cái dãy núi vậy. Tốc độ tiến lên càn quét càng là nhanh đến mức kinh người. Muốn lui lại chạy trốn. Nhưng đã không kịp. Lôi mạc phạm vi cực lớn. Lôi ngấn dưới đáy chỗ lôi khuyết tán ra đều tràn ngập toàn bộ sông lớn. Toàn chức pháp sư 250 chương 2501 đến đây săn bắn yêu thân đã biến thành huyết khối. Chia 5 xẻ 7. Huyết khối lại đã biến thành sền sệt huyết châu. Triệt để tan vỡ sông lớn dâng tới đến hàng trăm hàng ngàn con độ giang yêu trên căn bản không còn tồn tại. Liền nhìn thấy dòng máu màu đỏ cùng dòng máu màu xanh lam xen lẫn trong một khối. Hai cốt phủ kín mặt sông. Đầu lâu nát tan. Vảy cháy đen. Răng nanh rơi xuống. Hải yêu thi thể hoàn toàn biến dạng. Cảnh tượng dọa người một bên. Đinh Vũ Miên thấy cảnh này. Trong cặp con ngươi thanh linh kia che kín vẻ khiếp sợ. Quá mạnh mẽ rồi, ma pháp lôi hệ dù cho là trong nguyên tố lực hủy diệt bá đạo nhất. Trên tay Mạc Phàm nhưng lại không biết so với cái pháp sư khác hung hăng hơn bao nhiêu lần. Khởi đầu Đinh Vũ Miên còn chưa rõ Mạc Phàm không ngừng mà ném lực lượng sấm sét nhập vào trong hỗn độn vòng xoáy là dụng ý gì. Bây giờ nhìn đến độ giang yêu như rơm rác bị lôi điện xé nát. Mới đột nhiên rõ ràng đây là Mạc Phàm đang tăng cường uy lực của hủy diệt lôi mạc này. Tăng lên tới mức độ lớn nhất, bài sơn lôi mạc tiến lên sắp tới 1 km. Những hải yêu càng ở phía sau kia đều không có may mắn thoát khỏi. Tia lôi điện mạnh mẽ lan tràn ra như từng con tử mãng dài dòng vặn vẹo. Hoành du tại khu vực hồ nước lầy lội do nước sông tràn ra bừa bãi tàn phá. Tốc độ cực nhanh. Một ít tiểu độ giang yêu không có tại phạm vi chính diện bài sơn lôi mạc như nhau gặp phải điện giật hủy diệt. Thân thể bị tia lôi điện mãng số lượng đông đảo đánh xuyên qua. Lỗ thủng cháy đen xuất hiện tại vị trí bất đồng. Thật là lợi hại, trên mặt Đinh Vũ Miên nở ra một cái nụ cười. Các học viên đối với hải yêu bó tay toàn tập. Đạo sư, chủ nhiệm, các giáo sư lại tao ngộ hải yêu nham hiểm mạnh mẽ độc hại. Liền cảm giác luôn có cái gì chặn ở yết hầu nơi. Khó có thể thở ra. Mà lúc này, Đinh Vũ Miên nhưng cảm thấy mấy phần vui sướng tràn trề. Loại vui sướng này bắt nguồn từ với Mạc Phàm lôi hệ hủy diệt đại năng không chút nào giảng đạo lý. Âm mưu vừa kế gì, giả dối gì biến đều chỉ có thể tại trong lôi lực này hóa thành hư không. Đây mới là pháp sư lôi hệ còn có một mặt khác. Mạc Phàm không có thời gian đi thưởng thức tác phẩm máu me do mình chế tạo. Hắn đi về phía một bên khác cầu nối. Hai bên độ giang yêu là đồng thời tràn vào đến. Trong đó có không ít đều là đại hải yêu cấp thống lĩnh. Lấy tốc độ của bọn nó rất dễ dàng trong lúc một cái ma pháp gián đoạn liền nhào tới trên mặt. Đinh Vũ Miên cũng đang lo lắng việc này. Nàng kỳ thực cũng không có dự liệu được ma câu yêu vượt ở trong hải yêu nắm giữ địa vị cao như thế. Mô phỏng theo phương thức tinh thần của nó phóng ra ngoài hải yêu tín hiệu dĩ nhiên lập tức đưa tới độ giang yêu số lượng kinh người như vậy. Liền có một loại cảm giác dưới hiệu lệnh, độ giang yêu không ai dám không theo. Có thể số lượng quá nhiều hay không, lúc Đinh Vũ Miên nhìn về bên này mới ý thức tới lần này có thể quá mức. Độ giang yêu bên này số lượng càng nhiều, phía trước nhất mấy con hải yêu thú theo gió vượt sóng càng là khí thế hung mãnh, giá tính 10 phần. Thể phách cường tráng sợ là có thể phá vỡ một ít đá ngầm tiểu đảo. Mạc Phàm bài sơn lôi mạc là cố ý xúc tích. Tích góp thời gian rất dài mới trở nên hủy thiên diệt địa. Như vậy hiện tại không có ma pháp lôi hệ, hắn lại muốn làm sao tiêu diệt đoàn này? Đừng hoảng hốt, ngươi chỉ cần bảo đảm chúng nó không có chạy trốn, Mạc Phàm nói với Đinh Vũ Miên. Đinh Vũ Miên cũng không biết lúc nào trở nên phi thường tin tưởng Mạc Phàm. Mặc dù độ giang yêu hải yêu thú nhào tới cự ly không tới 200 mét, vẫn cứ không có ý tứ lùi lại. Các ngươi đi ra được hư ám không gian của ta sao? Bọn xúc sinh từ hải lý đến. Mạc Phàm bỗng nhiên nắm tay trái. Một giây sau, khu vực phía trước Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên rượu dị trốn vào đến trong tối tăm. Liền dường như sau giờ ngọ hoàng hôn đột nhiên tắt mất ánh nắng tươi sáng. Thiên địa trầm ám, mù mịt bao phủ. Một mực quang độ nơi vị trí Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên lại cùng khu vực bình thường không có bất kỳ bất đồng. Xoay chuyển Mạc Phàm quyền hướng xuống đất chạm nhẹ, tư ám khu đột nhiên phát sinh khó mà tin nổi xoay chuyển. Một đám hải yêu thú sắp nhào tới trên mặt Mạc Phàm càng phát sinh biến tướng vượt dị. Càng là một cái cắn về hải yêu quần thể phía sau. Mà Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên càng không hiểu ra sao xuất hiện ở phía sau hết thảy độ giang yêu. Đinh Vũ Miên kinh ngạc cực kỳ. Nàng cảm giác mình là đứng tại chỗ. Không gian thật giống như đột nhiên xoay chuyển một phương hướng. Hết thảy độ giang yêu liền không hiểu ra sao nhảy qua chỗ mình, hướng về một đầu khác cầu nối đi xa. Hỗn độn xoay biến, Đinh Vũ Miên lúc này mới ý thức được Mạc Phàm dùng chính là năng lực gì. Mạc Phàm không hề trả lời. Ma pháp hỗn độn hệ chỉ có là vây chết bọn độ giang yêu này ở một mảnh khu vực cảm bấy hỗn độn do chính mình bố trí. Chân chính sát chiêu cũng không phải cách này. Quần thể độ giang yêu dường như một đám trâu được bị người đấu bò tót trêu chọc. Chúng nó xuyên qua vải đỏ người đấu bò tót, lại bị người đấu bò tót linh xảo thay hình đổi vị. Chúng nó chỉ độn thay đổi phương hướng, lại một lần nữa đánh tới. Trên thực tế chúng nó đã bị vây ở trong hư ám không gian của Mạc Phàm. Dù cho không có trình tự xoay biến, chúng nó cũng đừng hòng chạy trốn hắc ám lao tù khổng lồ này. Hỗn độn bất quá là đang lãng phí chúng nó thời gian. Phòng ngừa trong độ giang yêu có nhân vật mạnh mẽ va nát hư ám thế giới này. Liên tục nhiều lần, thứ tự xoay biến chính là như vậy. Bất luận kẻ địch số lượng là một, vẫn là ngàn, bước vào tới đây nhất định phải tuân thủ trình tự nơi này. Mạc Phàm chính là người đấu bò tốt thành thạo đó. Hỗn độn ma pháp chính là vải đỏ tao nhã, xoay chuyển dáng người mềm mại. Độ giang yêu minh mông cuồn cuộn lại một lần nữa đến phía sau. Chúng nó bắt đầu nghi vấn. Đinh Vũ Miên vội vàng nói với Mạc Phàm. Hải yêu cấp thấp hay là còn có thể vẫn chìm đắm tại trong loại tâm tình này. Cao giai hải yêu tự nhiên sẽ hoài nghi tinh thần khuyết tán của Đinh Vũ Miên. Không sao, chúng nó đã là thi thể, Mạc Phàm chắc chắc nói. Đinh Vũ Miên trừng lớn cặp con mắt mỹ lệ. Một đoàn độ giang yêu này rõ ràng một đầu đều không có chết. Lẽ nào Mạc Phàm thật sự có thể vung tay áo như nhà ảo thuật vậy? để bọn Độ Giang yêu khủng bố này lập tức biến mất ở thế giới này. Hắc ám chi dương hải dương khí tức màu đen dày đặc đến như là chất lỏng đang lưu động, như là vũng bùn bao trùm ở toàn bộ trên mặt sông. Trên thực tế hắc ám vẫn luôn tồn tại, chính là hư ám khu gắt gao nhốt lại bọn Độ Giang yêu này. Hỗn độn ma pháp để bọn Độ Giang yêu vòng quanh trong hư ám khu. Hư ám khu nhưng đang từng điểm thay đổi hết thảy vật chất xung quanh. Nước sông bị trở thành đại dương màu đen, liên miên vô tận, không nhận rõ phương hướng, càng không nhìn thấy phía trước. Không khí tràn ngập sương mù nồng đậm, mùi vị của tử vong, khí tức kinh khủng. Bất kỳ sinh vật hãm sâu dưới hắc ám đều sẽ sản sinh một loại ý sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Bầu trời càng triệt để đã biến thành một cái chỗ trống đen thùi, như là sẽ hút đi tất cả hư ám thống trị hết thảy. Bao quát nước sông nơi sâu xa, toàn bộ đều là loại hơi thở nồng đậm hắc ám ảnh rùa trưởng giả. Bắt đầu thỉnh yến của ngươi. Mạc Phàm dùng thanh âm hô hoán kỳ ảo nói. Vị tôn giả của hắc ám vị diện này rất không thích thế giới nhân loại. Dù cho là hơi thở sự sống đêm đen nồng đậm cũng làm cho nó toàn thân không thoải mái. Nhưng nếu như Mạc Phàm có thể như ngày hôm nay tốn tâm tư chế tạo ra một khu vong môn hắc ám đặc chất sống lớn, to lớn như vậy, ảnh dụ trưởng giả sẽ phi thường tình nguyện đến đây săn bắn toán chức pháp sư. 250 chương 2502 ảnh dụ bang. Ảnh dụ trưởng giả thân mặc một bộ áo choàng viền răng cưa, không nhìn thấy hai chân của nó, chỉ có thân thể cao to tà dị, đứng ở trên hắc ám chi dương. Ảnh dụ trưởng giả giải thích hoàn mỹ tử thần khí chất, trong một đôi con ngươi sâu thẳm của nó, tựa hồ vì là mỗi cái sinh linh đều đánh dấu lên thời gian tử vong. Một cái tay của nó rủ xuống tự nhiên, cái tay còn lại dùng khuỷu tay đỡ cán dài vác trên vai. Cán dài một đầu khác tự nhiên là tử liêm. Đa số thời điểm ảnh dụ trưởng giả đều sẽ sử dụng chuôi vũ khí có thể cắt ra người lồng ngực, cũng móc giữ linh hồn người này. Vê vê vê, ảnh dụ trưởng giả tiếng cười đều đặc biệt phá lệ, đặc biệt sợ hãi. Nó nghiêng đầu qua chỗ khác, liếc mắt nhìn về Mạc Phàm nơi này. Trong hắc ám nồng nặc cũng như đầm lầy chết chóc, ảnh dụ trưởng giả phi thường thỏa mãn. Cái ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm cũng thật giống đang nói: tiểu tử có tâm. Vê, ảnh dụ trưởng giả rộng mở bay vượt hắc ám chi giang, độc thân đón lấy đại quân Độ Giang yêu minh mông cuồn cuộn. Ngay khi Mạc Phàm cho rằng ảnh dụ trưởng giả sẽ vung vẩy hắc ám tử liêm trắng trợn chạm sát, ảnh dụ trưởng giả hai tay múa lên cái cán dài kia, chui một đầu khác rõ ràng là một cái huyết chùy trầm trọng tràn đầy gai nhọn, huyết chùy lớn đến mức kinh người. Bởi vì hắc ám sương mù đều là nồng đậm lượn lờ bên cạnh ảnh dụ trưởng giả, vì lẽ đó lúc Mạc Phàm nhìn thấy ảnh dụ trưởng giả gánh một cái cán dài, theo bản năng liền cho rằng là trường liêm. Kết quả ảnh dụ trưởng giả một vung, trực tiếp chính là huyết tương thịt vụn bay đầy trời. Huyết ám chùy sắt cỡ lớn một huyết chùy này đập xuống, cảm giác toàn bộ hư ám khu đều bắt đầu run rẩy. Mấy con hải yêu thú thân thể cường tráng xung phong liều giết ở hàng đầu, vốn là toàn thân vảy giáp, sừng như đấu thú. Ai biết ảnh dụ trưởng giả này bạo lực cuồng chùy đưa chúng nó đánh cho trời đất quay cuồng. Cái gì vảy giáp? Cái gì vây cứng? Cái gì yêu giác? Toàn bộ nát tan nát chùy bạo chùy. Ảnh dụ trưởng giả trong nồng nặc hư ám khu của Mạc Phàm, thực lực càng thêm tiếp cận trạng thái nó tại hắc ám vị diện. Một cây chùy kia chỉ cần vung lên nện xuống, nhất định xuất hiện lượng lớn thi thể. Thi thể hải yêu cùng hải yêu trộn cùng nhau, đều không nhận rõ đến tột cùng là giống loài gì. Mới ngăn ngắn mấy phút trong hắc ám nước sông dưới chân ảnh dụ trưởng giả liền ngâm đầy hài cốt. Chùy cùng liêm kết hợp, thô bạo, trực tiếp, mấy cái búa tả xuống, quần thể Độ Giang yêu đều bị chấn động rồi. Trong lúc nhất thời không có dũng khí đấu đá lung tung không sợ tất cả trước đó, ảnh dụ trưởng giả chìm đắm tại trong đồ sát ngược đám đại thống lính kia. Rốt cuộc sau khi đập chúng nó đến nát bét hoàn toàn biến đổi, lúc này mới lại xoay người lại. Nó một tay lôi chui, trầm trọng lang chùy dính huyết khối ma sát thi thể tan nát đại thống lính. Cảnh tượng khủng bố đến cực điểm. Liền như vậy kéo xếp chóc trường trùy, ảnh dụ trưởng giả đi từng bước đến đại quân Đỗ Giang Yêu. Mỗi bước ra một bước, bên cạnh ảnh dụ trưởng giả sẽ có một đoàn tà khí màu đen dâng lên như gió xoáy vậy. Tiếp sau đó một tên ảnh dụ thị vệ liền cùng ảnh dụ trưởng giả đi song song. Ảnh dụ thị vệ tựa hồ chịu đến vị trưởng giả đại lão này ảnh hưởng. Dĩ nhiên tay cầm cũng không phải ám truy thủ vũ khí ám sát. Rõ ràng là phủ trùy. Vác ở trên vai thị vệ càng ngày càng nhiều. Chúng nó mỗi một cách đều cầm vũ khí vết máu loang lổ. Do ảnh dụ trưởng giả cách này giống như hứa trừ đại tướng búa tạ dẫn sắt. Liền rêu rao bá đạo như vậy đi hướng quần thể Đỗ Giang Yêu. Đừng nói là Đinh Vũ Miên nhìn đến xứng sờ. Liền Mạc Phàm chính mình cũng xem choáng váng ảnh dụ trưởng giả. Tôn giả bên trong hắc ám vì diện đức cao vọng trọng. Trưởng quản ảnh tộc quyền sinh quyền sát. Dù cho không có khí phách đế vương giả. Thì cũng tồn tại tương đương với chư hầu chi phong. Tại sao vào lúc này diễn hóa đi ra nhưng cực kỳ giống hắc bang thời kỳ dân quốc cái gì thống nhất áo choàng đen. Cái gì thống nhất chùy sắt. Chùy phủ. Búa loại hình vũ khí. Bước đi đung đưa vinh váo. Côn đồ mười phần nắm búa. Tư thế cây búa. Mạc Phàm cuối cùng cũng coi như rõ ràng cái gì gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Ảnh dụ trưởng giả là một cái sát lục giả hành vi phóng túng. Ảnh dụ thị vệ dưới tay từng cái bắt trước ra khuôn ra mẫu. Cứ tư thế này nhìn như băng lưới búa. Cố tư thế đồ tể lộ ra kia tuyệt không phải là đầu đường băng phái phô trương thanh thế. Trái lại càng tiếp cận với một loại giam cầm hành hạ đến chết liền dường như một cách liên hoàn biến thái. Máu tanh không nói. Nó đã khống chế mục tiêu lại. Tiếp theo muốn làm bất quá là lựa chọn một loại phương pháp giết chết mục tiêu. Dùng liêm đao. Đao phủ thông thường cũng được. Dùng búa to chùy sắt càng làm người sợ hãi tuyệt vọng cũng được. Chờ đợi quần Đỗ Giang Yêu này. Chính là một cái kết cục cực thảm ảnh dụ trưởng giả trường chùy trước mặt. Chỗ chùy đến nhất đỉnh xương. Vảy nổ tung. Ảnh dụ bọn thị vệ tại trong trường giả khí tràng cùng hư ám khu thực lực càng là tăng lên dữ dội. Chúng nó xếp thành hàng. Có thứ tự thanh lý bọn Đỗ Giang Yêu này. Căn bản sẽ không buông tha bất luận cách nào. Đối xử bọn hải yêu hung tàn ác độc này liền hẳn là lấy bạo lực chế bạo lực như vậy. Trên nghệ thuật tử vong, sinh vật hắc ám vì diện không biết dẫn trước những yêu tộc biển sâu này bao nhiêu cấp độ. Mạc Phàm phi thường tán đồng hành vi của ảnh dụ trưởng giả. Đối xử hải yêu. Muốn cho chúng nó sợ sệt. Đem sợ hãi ước số truyền vào trong cốt tủy chúng nó. Nhất định phải để chúng nó rõ ràng xâm phạm thành thị của quốc gia này. Lãnh thổ. Tàn hại nhân loại. Muốn trả giá đánh đổi càng đau đớn thê thảm hơn thi thể hải yêu chất đầy sông lớn. Nguyên bản nước sông lưu động mãnh liệt đều triệt để ngưng lại. Hài cốt thậm chí đều phù đến trên mặt nước bế tắc ở đây. Càng tại trước sau cầu nối trồng thành một chỗ đất bồi mới. Trước đó nơi này thì có một cái đất bồi. Tràn đầy thi thể hắc chư cùng tứ chi mảnh vỡ đại ngạc ma. Nhưng hiện tại cái đất bồi này lại xuất hiện. Không phải cát đất mà thành. Chính là hài cốt Đỗ Giang Yêu trồng chất thành núi. Đinh Vũ Miên lần thứ nhất mắt thấy cảnh tượng như vậy. Có thể nói ác mộng huyết cảnh. Nhưng nàng không có cố ý rời tầm mắt. Nàng không cho phép chính mình có tâm tình mềm yếu như vậy. Bởi vì nàng rõ ràng. Giả như trồng chất thành núi không phải Đỗ Giang Yêu. Như vậy trải rộng sông lớn này nhất định là cư dân sống ở hai bờ sông. Đây mới thực sự là tuyệt vọng vô cương nội tâm dậy sóng thì dậy sóng. Đinh Vũ Miên làm hết sức để cho mình bình tĩnh cùng chấn định. Mỗi lần có gợn sóng thì, nàng đều sẽ theo bản năng liếc mắt nhìn Mạc Phàm bên cạnh. Mạc Phàm biểu tình lãnh khốc, ánh mắt hờ hững, rõ ràng là đã sớm nhìn quen cảnh tượng như vậy. Có thể Đinh Vũ Miên rõ ràng. Người trước mắt này nội tâm không chút nào lòng thương hại lại như liệt hỏa chớp giật. Chạm được điểm mấu chốt nhất định gặp nộ phạt báo thù kịch liệt cuồng dã nhất trong thời loạn lạc. Không cho phép lòng dạ mềm yếu. Càng không cho phép do dự không quyết định. Nhất định phải quyết đoán mãnh liệt. Nhất định phải lôi đình phản kích chỉ có như vậy. Mới có thể bảo vệ con sông lớn trăm ca. Mơ. Này làm một tên pháp sư tâm linh hệ, tâm đều không kiên định, làm sao ứng đối những hải yêu xảo quyệt trong mắt chỉ có xếp chóc kia. Đinh Vũ Miên cảm giác mình ngày hôm nay lên một khóa học rất trọng yếu. Người không thể quyết định chính mình nhân tố trời sinh, lại như tâm linh gây nạn, mang tội trong quá khứ. Nhưng nếu như tâm tính mình có thể kiên định như người bên cạnh này, liền không còn là mang cho người ta tai nạn, mà là bảo vệ kiên cố nhất toàn chức pháp sư. 250 chương 2503 chấn may mắn còn sống sót. Ảnh rùa bang là rất có tố chất. Sau khi đập hải yêu thi thể đầy cả sông, tiện thể ăn mòn chúng nó, để hiện trường nhìn qua như chẳng phát sinh cái gì cả vậy. Chú ý bảo vệ môi trường, chú ý vệ sinh công cộng. Lực lượng tinh thần của Đinh Vũ Miên đã tiêu hao cạn. Mạc Phàm bên này ám ảnh ma năng cùng lôi hệ ma năng cũng không còn sót lại bao nhiêu. Hai cái ma pháp mạnh mẽ này đều là Mạc Phàm xúc tích đã lâu. Đừng xem đều chỉ là một cái kỹ năng, có thể một lần tiêu hao đều hơn xa mười mấy cái tinh cung hoàn chỉnh. Đồng dạng, Mạc Phàm trên tinh thần cũng có chút mệt mỏi. Bất quá có thể một lần giải quyết đi nhiều độ giang yêu như vậy, Mạc Phàm mới triệt để an tâm rất nhiều. Số lượng độ giang yêu vượt xa dự tính, không thể dùng thủ đoạn như vậy quét dọn chúng nó triệt để. Minh Châu học phủ không biết muốn tổn thất bao nhiêu học sinh cùng lão sư. Tàn hồn tinh phách số lượng vẫn đúng là không ít, hay dùng đến cường hóa thổ hệ ma pháp đi. Mạc Phàm lần này có thể coi là huyết kiếm lời. Tạm lại không nói nội tạng kết tinh của hải yêu, chỉ là tinh phách tinh khiết hoàn chỉnh cũng sắp có một bao tải. Những tinh phách trực tiếp thu được này là có thể lấy ra bán. Cân nhắc đến thổ hệ là tiểu thiên trùng cấp bậc, càng là cường hóa sơ giai, trung giai, cao giai kỹ năng, uy lực tăng lên liền càng mạnh. Từ khi thổ hệ nắm giữ thiên trùng, Mạc Phàm liền đem tàn hồn tinh phách nguyên bản mở rộng lang bộ lạc sang dùng để cường hóa thổ hệ năng lực. Như vậy mặc dù không có thổ hệ siêu giai tu vi, chỉ dựa vào thiên chủng uy lực, lực trường khống, mấy đại phù hiệu, một dạng có thể đạt đến trình độ người khác siêu giai. Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên tuy rằng đều cần chờ đợi tinh thần khôi phục, nhưng bọn họ cũng không hề rời đi con sông lớn cực kỳ nguy hiểm này. Không cách nào một lần đối mặt hải yêu số lượng khổng lồ như vậy. Bọn họ có thể đến tuần tra một ít sông lớn chi nhánh. Dù cho không sử dụng cao giai, siêu giai ma pháp cực kỳ tiêu hao lực lượng tinh thần cùng ma năng, Mạc Phàm cũng vẫn mạnh mẽ. Mạc Phàm, Ngụy Vinh lão sư để chúng ta đi bân trấn một chuyến. Đinh Vũ Miên nói với Mạc Phàm. Được, Mạc Phàm nói. Bân trấn là ở trong một cái ngoặt sông rất hoàn mỹ. Giả như không có lũ lụt mà nói, nơi này nhất định là một tòa tiểu trấn lớn nhất đặc sắc Giang Nam. Nơi này rất sớm đã gặp phải độ giang yêu tập kích, nhưng tựa hồ không có bất kỳ người nào chạy trốn ra ngoài. Độ giang yêu tập kích kéo dài có một quãng thời gian, một cái tiểu trấn cơ hồ bị nước sông cho vây lại như vậy. Nghĩ đến cũng không khả năng có mấy người có thể sống sót. Bên trong còn có người may mắn còn sống. Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên chạy tới cửa trấn bân trấn. Nơi này có một dãy đại bách thụ, địa thế hơi hơi cao một chút. Từ nơi này phóng tầm mắt tới qua đất ruộng giống như hồ nước nhỏ, vừa vặn có thể nhìn thấy những phòng ốt ngâm ở trong nước. Mới đầu ta cũng cho rằng là có người may mắn còn sống, nhưng trước đây không lâu liên minh thợ săn nhận được một cái tín hiệu cứu viện, nói toàn bộ cư dân bân chấn đều còn sống. Ngụy Vinh nói rằng, làm sao có khả năng á? Bân chấn là địa phương bị nhấn chìm cùng tập kích sớm nhất. Như mấy cái thôn trấn khác địa hình như vậy, trên căn bản liền người may mắn còn sống sót đều không có. Thôn trấn này đều bị ngập nước, nào có khả năng tất cả đều sống sót. Vị đại biểu học sinh kia nói rằng, hiện tại ta cũng không rõ tình huống lắm, tình hình trước mắt tin tức này khả năng sai lầm a. Ngụy Vinh thở dài một hơi. Dưới đại tai họa như vậy có thể nghe được một cái tin là rất làm người vui mừng như vậy. Chỉ là đến hiện trường, nơi này một mảnh lầy lội, nước sông hầu như trải rộng toàn bộ thôn trấn, nửa bóng người đều không nhìn thấy. Đúng là một ít thân ảnh độ giang yêu thỉnh thoảng xẹt qua. vì lẽ đó nhất định lại là một cái cảm bẫy của hải yêu nào đó. Hải yêu an hiểu nhất đầu độc nhân tâm. Chúng ta vẫn là nhanh rời đi nơi này. Dù sao chúng ta còn có công việc bề bộn như vậy phải xử lý. Có càng nhiều địa phương cần chúng ta. Đại biểu học sinh nói rằng. Đinh Vũ Miên hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mạc Phàm bên cạnh. Mạc Phàm cũng không đồng ý quan điểm này của đại biểu học sinh. Hắn lắc đầu nói. Trong trấn không có thi thể. Không có vết máu. Cũng không có hài cốt. Có khi là có động vật biển to lớn gì đó có thể nuốt sống. Loại thần thoại hải quái một miệng ăn đi mấy ngàn người. Nói thí dụ như côn yêu cái gì. Đại biểu học sinh nói. Cá côn loài cá lớn trong truyền thuyết thời xưa ngươi chơi nhiều trò chơi nhược trí rồi à. To lớn động vật biển xuất hiện mà nói. Nhất định sẽ tạo thành vết tích phá hoại rất rõ ràng. Cái trấn nhỏ này kiến trúc bảo tồn đến mức rất hoàn hảo. Có tổn hại đều là tiểu yêu hành vi. Mạc Phàm nói rằng. Cái này. Nói chung. Chúng ta chính là không có nhìn thấy người sống a. Đừng nói một cư dân toàn bộ thôn trấn. Hai ba tên đều không có. Đại biểu học sinh nói. Như vậy đi. Học trưởng cùng học tỷ các ngươi liền trước tiên ở ngay đây nghỉ ngơi. Bồi dưỡng đủ một ít tinh thần. Tìm kiếm. Tìm người loại chuyện nhỏ này liền giao cho chúng ta được rồi. Một tên học sinh ám ảnh hệ nói rằng. Được, cẩn trọng một chút. Ngụy Vinh đã một lần nữa chỉnh hợp đội ngũ học sinh. Đem một số học sinh hệ khác biệt. Bản lĩnh bất đồng tổ hợp thành một đội. Như vậy hành động lên quả nhiên là có hiệu suất hơn nhiều. Không đến nỗi như trước đó năm bè bảy mảng. Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên xác thực cần nghỉ ngơi, chuyện như vậy liền không đi miễn cưỡng. Vừa vặn bọn học sinh cần rèn luyện. Không phải hải yêu năng lực trên hơn xa nhân loại pháp sư. Mà là tại trong hoàn cảnh hải dương hung hiểm. Hải yêu có ý niệm chém giết càng mạnh mẽ hơn nhân loại pháp sư. Chúng nó sinh ra được ngay trong một cái pháp tắc sinh tồn nhược nhục cường thực cá lớn nuốt cá bé. Mà trong nhân loại pháp sư có hơn nửa người mê muội trong đô thị quên chiến đấu. Có chút đói bụng. Mạc Phàm sờ sờ cái bụng. Chiến đấu kịch liệt lâu như vậy đều chưa kịp ăn chút gì. Ngươi lại còn có khẩu vị. Đinh Vũ Miên trừng mắt đôi mắt to xinh đẹp. Không biết tại sao ta khẩu vị trái lại càng lớn. Mạc Phàm nói rằng. Từ trong không gian chạc lật qua lật lại. Bên trong liền chỉ có một ít thực phẩm kiểu thịt khô. Thứ này ăn nhiều rồi. Thật sự sẽ muốn nôn. Nhưng dùng để bổ sung thể năng lại phi thường hữu hiệu. Bất đắc dĩ gặm một khối, Mạc Phàm liền tại chỗ dưới chương tiến vào minh tu. Không bao lâu, Mạc Phàm liền tiến vào trạng thái. Còn Ngụy Vinh, Đinh Vũ Miên còn có cái khác tốt nghiệp bọn học sinh ở bên cạnh đều có chút kính nể nhìn Mạc Phàm. Trong hoàn cảnh này có thể nhắm mắt lại minh tu như vậy đều là mãnh nhân. Pháp sư minh tu đa số đều cần một cái hoàn cảnh thanh tĩnh, thư thích, an toàn. Không phải vậy rất khó hoàn toàn tập trung tinh thần. Đừng xem nơi này là một mảnh địa phương địa thế cao lên. Có thể xung quanh còn đều là nước sông cuồn cuộn. Hải yêu lúc nào cũng có thể sẽ tập kích lại đây. Mạc Phàm giống như là liền ở trên chiến trường buồn ngủ ai những người khác, học không được. Mạc Phàm cũng không biết quá bao lâu. Vì học sinh ám ảnh hệ kia trở về. Thật xa hắn đều ngửi được ám ảnh khí tức nhàn nhạt trên thân học sinh này. Ồ! Đối với Mạc Phàm tới nói là quá nhạt. Ngụy Vinh lão sư. Mạc Phàm học trưởng. Đinh học tỷ. Các cư dân dĩ nhiên thật sự đều còn sống sót vì học sinh ám ảnh hệ này mừng rỡ cực kỳ nói rằng. A nhưng bọn họ ở đâu. Ngụy Vinh kế tục nhìn xung quanh. Lẽ nào tại trong những phòng không có ngập kia? Nhưng hải yêu sẽ không lôi bọn họ ra ngoài sao? Toàn chức pháp sư 250 chương 2504 quyết định sáng suốt. Tên học sinh ám ảnh này nói đại thể tình huống một thoáng. Mạc Phàm nhưng là để hắn dẫn đường. Tự mình đi xem. Sắc trời dần muộn. Ám ảnh năng lực có thể triển khai đến càng thoải mái. Tùy tùng tên học sinh ám ảnh này đi qua tiểu trấn. Đến trường học thôn trấn sau đường. Bọn họ đều ở bên trong. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Đúng, hơn nữa không ở trong nhà. học sinh ám ảnh nói. Mạc Phàm theo tên học sinh ám ảnh này tiến vào tòa trường học tiểu trấn này. Trường học tựa hồ có hơi rách nát. Bây giờ phần lớn hài tử đều tại đến trường trong thành phố càng lớn. Trường học thôn trấn đa số không có mấy cái học sinh. Ở mặt sau nhà lớn trường học có một tòa gò núi nhỏ thấp, mặt trên đều dài đầy cỏ dại. Trong này có cái hầm trú ẩn. Học sinh ám ảnh chỉ một cái cửa động núi nhỏ nửa ngâm ở trong nước nói. Mạc Phàm cẩn thận quan sát. Lúc này mới phát hiện núi nhỏ này cũng không phải là toàn bộ đều là bùn đất. Dĩ nhiên là dùng nham thạch phi thường kiên cố xây thành. Hầm trú ẩn kỳ thực cũng chính là chỗ tránh nạn. Lúc này nước sông xung quanh trên căn bản nhẫn chìm đến cửa động. Gò núi nhỏ cũng là chỉ to khoảng một tòa phòng ốt. Thể tích không thể nào có thể có chứa chấp được người của cả một trấn nhỏ. Nói như thế, tất cả các cư dân đều dưới lòng đất hơn nữa. Là ở càng phía dưới nước sông tràn ngập gió rất căng. Nước hoàn toàn không thấm xuống. Nếu như không phải phát hiện trên nơi cỏ dại cao nhất có một cái lỗ thông gió, ta đều không sẽ tìm tới nơi này. Học sinh ám ảnh có chút đắc ý nói, hiếm thấy có thể ở trước mặt học trưởng biểu hiện mình một thoáng. Làm tốt lắm, chúng ta từ lỗ thông gió đi vào. Mạc Phàm nói rằng, có một cái kết giới ngăn cách, ta không vào được. Học sinh ám ảnh lúc túng nói, không có chuyện gì, đi theo ta. Mạc Phàm là tu vi gì? Kết giới ngăn cách phổ thông nơi nào chống đỡ được độn ảnh của hắn xuyên qua lỗ thông gió. Cái lỗ thông gió này làm được tương đối bí mật. Dài dòng. Hải yêu mặc dù phát hiện nơi này khí lưu có không bình thường. Phỏng chừng đi vào trong thăm dò đến cuối cùng đều sẽ bỏ qua. Bởi vì nó nhìn qua như là một số địa động chuột. Động rắn. Cong cong vẹo vẹo, thậm chí còn có một chút chỗ rẽ. Rốt cuộc Mạc Phàm tìm tới vị trí kết giới ngăn cách. Hỗn độn ảo thuật Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Lỗ thông gió bị thiết một cái phép che mắt. Để tuyệt đại đa số sinh vật mặc dù thăm dò đến nơi này, cũng sẽ cảm thấy nơi này đã là đáy động. Chẳng trách đám kia hải yêu không ngừng du đáng ở phủ cận tiểu trấn trước sau đều không có phát hiện nơi này. Mạc Phàm cùng người học sinh kia xông vào cũng không lâu lắm xuất hiện quạt lỗ thông gió. Xuyên qua quạt, một cái lòng đất hầm trú ẩn phi thường rộng rãi xuất hiện. Mạc Phàm cùng người học sinh kia nghe đến thanh âm nói chuyện phi thường nhẹ nhàng. Có tình hình bỗng nhiên, một cái thanh âm vô cùng sốt sắng vang lên. Vài tên pháp sư áo da nhanh chóng tập kết đến vị trí lỗ thông gió, con mắt bọn họ nhìn chòng chọc vào một đoàn cái bóng. Chớ sốt sắng, ta là học sinh Minh Châu học phủ tới cứu các ngươi. Học sinh ám ảnh hiện ra chân thân. Pháp sư áo da kinh hỉ nhìn hắn. Tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài cuối cùng cũng coi như là có đáp lại. Quá tốt rồi, toàn bộ cư dân trấn đều ở nơi này. Mạc Phàm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Những pháp sư áo da kia từng cái giật nảy mình như nhìn thấy vượt xoay người. Đặc biệt là nữ tử đuôi ngựa cách Mạc Phàm gần nhất. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không biết Mạc Phàm cái tên này là lúc nào xông vào. Khặc khặc, đây là học trưởng ta. Hắn tu vi tương đối cao, các ngươi không phát hiện hắn mà thôi. Học sinh ám ảnh vội vàng giải thích. Ồ ồ ồ. Pháp sư trên người mặc áo da, bọn họ là đội săn yêu thành thị vùng này. Tựa hồ lần này tị nạn chính là bọn họ tổ chức. Để Mạc Phàm tương đối bất ngờ chính là toàn bộ hầm trú ẩn to tương đương với một cái sân bóng rổ thi đấu. Bên trong lít nha lít nhít ngồi đầy người. Nam nữ già trẻ. Nhiều người ở đây nhưng không có chút nào hỗn tạp. Mỗi cái gia đình đều có một mảnh khu vực nhỏ. Uống nước. Ngủ. Nhắm mắt dưỡng thần của chính mình. Có mấy người đang trò chuyện. Nhưng âm thanh bọn họ trò chuyện đều nhỏ vô cùng. Ở tình huống bình thường một cái sân bóng rổ chứa đựng gần vạn người như vậy. Một khi ngồi đầy trên căn bản là tiếng người huyên náo. Tiếng huyên náo mặc dù tại đường phố bên ngoài cũng có thể nghe được rõ ràng. Nơi này có thể được xưng là yên tĩnh. Không có nhìn thấy khủng hoảng. Gào khóc. Càng không có xít gào. Mọi người có vẻ tương đối bình tĩnh. Trong tai nạn, một đội ngũ đều sẽ sản sinh hiện trường phân kỳ. Cãi vã, tâm tình chập chờn. chớ nói chi là một cái gần vạn người trong hoàn cảnh đóng kín như vậy. Đối ngoại giới không biết gì cả. Không gian giam cầm chật hẹp. Cùng với những người khác biểu lộ bất an ở bên ngoài. Rất dễ dàng sản sinh quần thể hiểu ớt tan vỡ các ngươi nơi này. Ai đang chỉ huy Mạc Phàm thật lòng dò hỏi. Cần gì nói tới chỉ huy, chính là mọi người gặp rủi ro tổ chức cùng nhau tăng cường tỷ lệ sống sót. Trong pháp sư áo da, một tên nam tử ngoài 30 nói rằng. Người này tuổi tác không lớn. Dáng dấp nhưng tang thương không ngớt. Để tròm râu rất lôi thôi. Có thể thấy hắn nét mặt vốn là anh tuấn. Vị này chính là đội trưởng đội săn yêu phường Giang Thành thị chúng ta. Mã Vĩnh. Ở đại quân khu Tây Bắc từng đảm nhiệm quân mưu. Vị kia đuôi ngựa nữ tử mang theo vài phần tự hào nói. Người Bân Chấn có thể bình yên vô sự tuyệt đối là công lao đội trưởng Mã Vĩnh. Sau khi hắn ở đây nhậm chức. Liền rất chăm chú ghi nhớ chỗ tránh nạn. Chỗ trống. Điểm sơ tán. Trạm dịch của mỗi cái địa phương bao quát con đường cầu nối. Tuyến đường đi đến chỗ đó. Nước sông tràn vào. Hải yêu đột kích. Mã Vĩnh không có để các cư dân chạy trốn tứ phía. Hắn quá rõ ràng địa hình Bân Chấn. Xung quanh bị sông lớn lượn lờ. Dù cho chạy ra rất xa. Cũng không có ít ruộng nước. Bể nước. Nơi hồ. Phạm vi hải yêu hoạt động phi thường rộng rãi. Tốc độ lại nhanh hơn xa nhân loại. Nếu là trốn đi. Trên căn bản nơi này đã biến thành sân săn bắn. Có thể sống mấy cái. Liền xem tốc độ hải yêu săn bắn. Chân thực án lệ ở một ít thôn trấn khác cho thấy. Người may mắn còn sống sót không vượt quá ba mấy. Gần vạn nhân khẩu. Người may mắn còn sống sót không hơn trăm. Là có thể biết hải yêu là có bao nhiêu hung tàn đáng sợ. Số lượng lại nhiều tới mức độ nào. Vì lẽ đó. Đội trưởng Mã Vĩnh không có mang cư dân chạy ra bên ngoài. Mà là quả đoán trốn vào trong chỗ tránh nạn đặc thù này. Chỗ tránh nạn dưới lòng đất. Lối vào có nham thạch, có trọng môn. Ẩn giấu lỗ thông gió. Đồng thời làm hết sức không phát ra thanh âm huyên náo. Thì có hy vọng tránh được một kiếp ngươi làm quyết định sáng suốt nhất. Nơi khác như các ngươi ở quá gần ngoặt sông. Đều. Vị kia học sinh ám ảnh chưa hề nói hết lời đằng sau. Chỉ là một chút kinh nghiệm ở Đại Tây Bắc. Nhân viên lượng lớn lưu động chỉ sẽ trở thành mục tiêu trọng điểm của yêu ma. Mã Vĩnh cười khổ nói. Lại nói. Quân đội tới sao? Bên ngoài hải yêu đều bị càn quét đi. Chúng ta là có phải là có thể đi ra ngoài. Ta hải tử thật giống có chút thiếu dưỡng khí. Lỗ thông gió quá nhỏ. Mọi người đều cảm thấy lòng buồn bực. Một người đàn ông tuổi trung niên đầy mặt tiều tụy đi tới, vội vàng hỏi. Cứu viện tới sao? Cứu viện tới sao quá tốt rồi. Chúng ta cuối cùng cũng coi như chịu đựng được rồi quân đội đến tiếp chúng ta rồi người trong tựa hồ phát hiện có người bên ngoài đi vào tới nơi này hỏi dò. Mỗi một người đều kích động lên. Học sinh ám ảnh cùng Mạc Phàm trái lại một mặt lúng túng, không biết đáp lại như thế nào. Toàn chức pháp sư 250 chương 2505 độ ăn thiếu thốn rất xin lỗi a. Chư vị. Quân đội hiện tại đại thể là ở đường ven biển với cửa biển Trường Giang. Tới bên này tạm thời chỉ có những người Minh Châu học phủ chúng ta. Học sinh hệ ám ảnh vội vàng mở miệng giải thích. Minh Châu học phủ cũng được a. Đều là một đám ma pháp sinh viên tài cao. Các ngươi tới bao nhiêu người tên nam tử trung niên tiểu tuổi nói rằng. Chỉ có 6 người. Chuyện này. 6 người các cư dân Bân Chấn nghe được cái này. Vừa nãy tâm tình tăng vọt lập tức liền hạ xuống đi tới. Thậm chí có thể nhìn thấy sự oán trách cùng tức giận của bọn họ. Chúng ta bị vây ở chỗ này lâu như vậy. Tại sao từ đầu đến cuối không có người đến tiếp viện a? Lẽ nào chúng ta mệnh liền không phải mệnh à? Nam tử trung niên tiểu tuổi tâm tình bắt đầu kích động lên. Đúng đấy. Lúc chúng ta trốn vào. Vật tư gì cũng không có. Hiện tại mọi người đều đói bụng. Dựa vào uống nước bẩn duy trì. Nếu như lại không tới cứu chúng ta. Chúng ta không bị hải yêu ăn. Cũng sẽ chết đói a. Chính phủ lẽ nào từ bỏ chúng ta sao trong lúc nhất thời. Toàn bộ hầm trú ầm ầm ý khủng hoảng lên. Mọi người sở dĩ kiên trì là bởi vì có thể nhìn thấy hy vọng. Có thể kiên trì đến hiện tại lại phát hiện căn bản không có hy vọng có thể đi ra ngoài. Mọi người đừng hoảng hốt. Mọi người đừng hoảng hốt. Xin nghe ta nói vài câu được không? Đội trưởng Mã Vĩnh đứng ở chỗ cao. Cao giọng nói rằng. Gần vạn người ở khu vực nhỏ hẹp. Sợ hãi cùng hoảng loạn là sẽ truyền nhiễm. Muốn ổn định bọn họ không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá Mã Vĩnh phi thường kiên trì. Hắn không ngừng lặp lại câu nói này. Mặc cho âm thanh làm sao áp lại hắn. Hắn vẫn cứ tại hô lớn. Làm hết sức để càng nhiều người tỉnh táo lại. Mã Vĩnh âm thanh bắt đầu khàn khàn. Hắn như vậy nhưng là có hiệu quả. Rốt cuộc các cư dân Bân Chấn chậm rãi yên tĩnh lại. Bọn họ mặc dù ủa rũ. Gào khóc. Cũng làm hết sức hạ thấp âm thanh. Các hương thân, mọi người đừng từ bỏ á. Không phải trong tổ chức không trọng thì chúng ta. Các ngươi suy nghĩ một chút. Thôn trấn khác gần sông giống như chúng ta. Vậy cũng là đều bị hải yêu ăn sạch á. Mọi người chúng ta có thể sống sót. Đã là ông trời quan tâm chúng ta. Vì lẽ đó càng hẳn là tỉnh táo lại. Cố gắng nghĩ biện pháp làm sao rời đi. Tận lực phối hợp người trước tới cứu viện chúng ta. Mã Vĩnh âm thanh khàn khàn cực kỳ. Mã đội trưởng thật sự quá cực khổ ngài, không có ngài cùng ngài tiểu đội mà nói. Mọi người thấy vị đội trưởng này như vậy tận tâm tận trách đều có chút xấu hổ. Chúng ta nơi này tạm thời là rất an toàn, hải yêu không phát hiện được chúng ta. Hiện tại độ giang yêu ở cả sông Hoàng Phố có lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Mà Minh Châu học phủ càng đánh đổi sinh mệnh càng quét những yêu ma hung tàn này. Chúng ta đều có thể lấy ở đây kiên trì chờ đợi. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ độ giang yêu, chúng ta là có thể trực tiếp đi ra ngoài. Mã Vĩnh nói tiếp. Nay ngược lại là sự thực. Học trưởng Mạc Phàm chúng ta nhưng là một vị siêu giai cường giả. Hắn cùng Đinh Học Tỷ nhưng là từng giết chết một đầu hải yêu cấp quân chủ. Hơn nữa thi thể hải yêu chất đầy cửa sông Giang Minh. Cho chúng ta thêm một ít thời gian. Mọi người là có thể bình yên vô sự rời đi. Học sinh hệ ám ảnh cũng vội vàng nói. Những đội viên khác của đội săn yêu ánh mắt dồn dập rơi vào trên thân Mạc Phàm, dáng vẻ kinh ngạc. Có thể giết được sinh vật cấp quân chủ. Vì pháp sư trước mắt này. Có thể so với một nhánh quân đội A hóa ra là có đại pháp sư ở A. Đại pháp sư có thể giết hơn ngàn con hải yêu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Các cư dân Bân Chấn vừa nghe đến tin tức này trái lại tâm tình bình tĩnh lại. Có gì so với nắm giữ một vị siêu giai pháp sư ở đây càng làm cho người ta ở trong thời loạn lạc này an tâm hơn đây. Chư vị, xác thực không có cần thiết căng thẳng. Hiện tại vị trí các ngươi vô cùng an toàn. Bọn hải yêu hoàn toàn không phát hiện được các ngươi. Trên thực tế, dù cho cấp trên phái một nhánh quân đội lại đây cứu bọn ngươi ra. Chung quanh đây một vùng độ giang yêu ẩm nấp, mai phục. Lượng lớn nhân viên di chuyển càng sẽ đưa tới hải yêu càng mạnh hơn. Thương vong không thể tránh được. Quân đội cũng không thể hoàn toàn bảo đảm an nguy của gần vạn người các ngươi. Vì lẽ đó, trước mắt biện pháp tốt nhất là các ngươi kế tục đợi ở chỗ này. Đợi đến thanh lý độ giang yêu xong xuôi. Lại đi ra không thiếu một người. Mạc Phàm đối với Bân Chấn cư dân nói rằng. Vào lúc này siêu giai cường giả lời nói liền đặc biệt có uy tín. Mọi người không có quá nhiều tiếng phản bác. Trên thực tế bọn họ cũng có thể cảm giác được hầm trú ẩn này bí mật. Không có ai thật sự đồng ý đi đối mặt những hải yêu hung mãnh đáng sợ kia. Có một cái chỗ tránh nạn an toàn như vậy đủ rồi. Sau khi ổn định tâm tình của mọi người, Mã Vĩnh đội trưởng cùng các đội viên của hắn liền cùng Mạc Phàm bắt đầu thương lượng lên. Chúng ta hiện ở đây thiếu nhất chính là đồ ăn, cái khác cũng khá ổn. Mã Vĩnh nói rằng, cái này hẳn là dễ giải quyết. Mạc Phàm nói rằng, chúng ta lỗ thông gió quá nhỏ, miệng cống lại không thể mở ra. Gần vạn người muốn ăn đồ ăn, e sợ rất khó vận chuyển đi vào. Mã Vĩnh nói rằng, yên tâm cái này cũng dễ giải quyết. Ra hầm trú ẩn, Mạc Phàm cùng học sinh hệ ám ảnh trở lại rừng cây bách trước đó. Đem tình huống bên trong đại thể miêu tả một lần. Ngụy Vinh lộ ra vẻ mừng rỡ. biểu thị lập tức liền sẽ để người liên minh thợ săn chuẩn bị đầy đủ đồ ăn. Thật tốt, còn có nhiều người sống sót như vậy. Đinh Vũ Miên trên mặt có vẻ tươi cười. Nhìn thấy nhiều hình ảnh máu tanh như vậy, cũng nhìn thấy thi thể phù đầy mặt sông, cho nên mới phải cảm thấy một cái thôn trấn nguy hiểm nhất như vậy có thể bảo tồn lại càng thêm đáng quý. Mạc Phàm kế tục minh tu chờ đợi. Ma năng chính là tất cả. Tinh thần sung mãn mới có thể kế tục thanh lý độ giang yêu. Mạc Phàm sẽ không lãng phí từng giây từng phút. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mạc Phàm bị tiếng phẫn nộ của Ngụy Vinh đánh thức. Quá phận quá đáng. Quá phận quá đáng. Diêu tân trưởng lão kia. Giết yêu hắn không đến. Cứu người hắn đến muộn. Hiện tại để hắn sắp xếp đoàn đội thợ săn hộ tống đồ ăn tới đây. Bọn họ dĩ nhiên nói bằng là đang đưa thức ăn cho Đỗ Giang Yêu. Cũng từ chối rồi. Ngụy Vinh tức giận đến cả khuôn mặt đều đỏ chót. Liền chưa từng thấy pháp sư nào so với Diêu tân trưởng lão kia càng khiến người ta buồn nôn. Dưới đại nạn, hiển lộ hết kẻ cặn bã khí, chúng ta người quá ít. Vẫn không được nhiều đồ ăn như vậy á. Hơn nữa chúng ta làm sao trong thời gian ngắn mang tới đồ ăn. Học sinh hệ ám ảnh Trương Trác nói rằng. Mạc Phàm mở mắt ra, hỏi thăm tới Ngụy Vinh, nguyên nhân liên minh thợ săn không đến. Có một đám biển sâu lư thú. Chúng nó cường tráng thô bạo. Chiếm lấy một khối nước sâu giang lưu. Những thợ săn kia không dám qua trước mắt chúng nó. Ngụy Vinh nói rằng. Ồ ồ, lư thú. Không phải là lư ngư cá vượt sao? Mạc Phàm hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá chúng nó bình quân thân dài đều đạt đến 7 mét. Vảy dày như thiết giáp. Lúc bơi lội vọt tới trước tương đương với xe tải hạng nặng. Căn bản không có cái gì có thể chống đỡ được chúng nó. Ngụy Vinh nói rằng. Vừa vặn. Có thể xin mời các hương thân tiệc buffet. Mạc Phàm tựa hồ có biện pháp. Những người khác nhưng một bộ dáng vẻ nghe không hiểu. Hiện tại đồ ăn đều không mang tới. Gần một vạn người muốn ăn đồ ăn. Có thể miễn cưỡng duy trì bọn họ đói bụng cũng không tệ. Còn nói gì tiệc đứng a toàn chức pháp sư 250 chương 2506 hỏa chủ viêm cơ chủ. Đầu bếp Đinh Vũ Miên. Ngụy Vinh. Trương Trác đều đặc biệt không rõ. Mạc Phàm chỉ nói đi một chút sẽ trở lại. Mấy người không có biện pháp khác, không gì tốt hơn là chờ ở đây. Đinh Vũ Miên cùng Ngụy Vinh muốn tiến vào đi xem tình huống các cư dân một chút, liền đi đến hầm trú ẩn. Phụ cận vẫn cứ có hải yêu đang làng vàng. Hai người bọn họ đơn giản lôi đình ra tay. Thanh lý hết những tiểu yêu trong trấn. Phòng ngừa chúng nó tìm tới hầm trú ẩn. Bọn hải yêu hẳn là cũng có phương thức hô hoán đặc thù nào đó. Chỉ cần một đầu tiểu yêu đi nhầm vào bên trong. Phát hiện còn có nhiều nhân loại tụ tập như vậy. Nhất định sẽ đi hô hoán lượng lớn quần thể hải yêu lại đây dùng cơm. Để an toàn, hết thảy xử lý hết. Đại khái qua 2 giờ, Mạc Phàm rốt cuộc trở về. Học sinh hệ ám ảnh Trương Trác chờ ở rừng cây bách. Kết quả phát hiện Mạc Phàm không chỉ có là chính mình trở về. Phía sau lại còn kéo từng chiếc thuyền đánh cá màu trắng khổng lồ. Tình cảnh cực kỳ ngạc nhiên. Chờ Mạc Phàm đến gần. Trương Trác mới phát hiện. Vậy căn bản không phải từng chiếc thuyền đánh cá. Dĩ nhiên là từng con hải yêu ngư thú bị món đồ gì nối liền nhau thôn lư thú. Trương Trác cùng đại biểu học sinh kính mắt đều nhìn há hốc mồm. Mạc Phàm cũng quá khỏe khoắn đi. Những thôn lư thú này có thể đều là trọng lượng cấp yêu tướng trong hải yêu. Kết quả bị Mạc Phàm cùng nhau kéo lại đây như cá chấm cỏ. Cảm giác như lão gia gia trạng vạng trở về. Bên hông dùng dây cỏ buộc vào một chuỗi cá sông béo. Trên mặt tràn ngập thích ý vậy ai. Đi nội thành mua mấy bao tải đồ gia vị lại đây. Mạc Phàm chỉ đại biểu học sinh nói. Mua đồ gia vị làm gì này còn phải hỏi sao. Chưa từng ăn cá nướng à? Cá nướng nướng thôn lư thú người ta là hải yêu a. Yêu tướng lính biển sâu mạnh mẽ. Hung tàn. Thấy vật còn sống liền nuốt a. Không phải cái gì bữa ăn khuya tầm thường trong cửa hàng loại hỏa ngư thiêu đốt 4-5 cân kia chúng ta đây là muốn ăn hải yêu sao? Học trưởng Trương Trác nhỏ giọng hỏi. Có vấn đề gì không? Ta trước đây tại Nhật Bản hưởng qua. dốc vảy cùng ra hải yêu đi. Như chất thịt của loại biển sâu ngư yêu này, tương đối mỹ vị quý giá. Tại Nhật Bản đều có một cái phố hải yêu tươi đây. Bọn họ giá cao thu mua chất thịt hải yêu tươi. Mạc Phàm nói rằng, nói những câu nói này thì Tiểu Viêm Cơ đã chính mình từ trong không gian khế ước bay ra. Vừa nghe muốn nướng đồ vật, Tiểu Viêm Cơ hưng phấn nhất, lập tức duỗi ra bàn tay tiểu tiểu khả ái, phân biệt hướng về lòng bàn tay trên phun hai cái tiểu hỏa tinh nước bọt, nghiễm nhiên một bộ tư thế làm một vố lớn, mà lại vừa đáng yêu đến cực điểm. Đừng nóng vội a, ta trước tiên bỏ vảy bỏ ra, nội tạng cũng đến thanh lý. Mạc Phàm nói với Tiểu Viêm Cơ. Học trưởng, cái này ta cũng không biết. Trương Trác vội vàng nói. Không có chuyện gì, ta tự mình tới. Ngươi phụ trách đem thôn lư ngư phía sau cho thu dọn lại. Có chừng cách 10 con đi. Lấy hình thể chúng nó cũng không biết có đủ ăn hay không. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm đi tới bên cạnh con thôn lư ngư thứ nhất, tiện tay giơ lên. Trong không khí đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí nhận xoay tròn. Ý niệm điều khiển. Cẩn thận tỉ mỉ. Đổi làm trước đây Mạc Phàm còn không có cách nào chính xác khống chế như thế. Hiện tại làm một tên pháp sư hệ không gian siêu giai. Dùng khí nhận hoàn thành loại đao công độ khó cao này cũng không thành vấn đề. Bá bá bá bá bá, khí nhận số lượng hơn trăm. Tại dưới ý niệm Mạc Phàm cùng cầm đao. Một đầu thôn lư thú cấp xe tải lớn không tới mấy phút liền bị thổi sạch sành xanh. Liền ngay cả nội tạng trong bụng cũng đều toàn bộ thanh lý đi ra. Trương Trác hệ thứ hai vừa vặn là thủy hệ, Mạc Phàm liền để hắn làm trợ thủ, rửa sạch sẽ thôn lư thú. Tiểu Viêm Cơ mở nướng. Toàn chín ha, Mạc Phàm tên này chủ chủ gọi tới hỏa chủ lãnh Tiểu Viêm Cơ có thể hài lòng. Trực tiếp nhấc lên một cái bếp lò hư không, đưa thôn lư thú vào. Mặc cho ngươi thịt cá dày ra nhiêu, thiên hỏa đến nướng tuyệt đối có thể chín nhừ. Lửa lớn đừng để cháy khét a. Lánh dùng lửa vừa, Tiểu Viêm Cơ, như vậy mới có thể ngoài cháy trong mềm. Lánh Trương Trác ở một bên dọn dẹp thôn lư thú. Đã không biết lấy lời nói gì để hình dung hai chủ tớ vui sướng với đặc thù này. Rõ ràng là bầu không khí tai nạn căng thẳng, nguy hiểm, cầu tử nhất sinh. Tại sao nơi này xuất hiện hình ảnh an lành cha già tay cầm tay giáo khoe nữ nướng cá vượt a, mùi thơm bay ra. Con thôn lư thú thứ nhất đã có màu vàng kim. Mạc Phàm vừa điều khiển khí nhận xử lý thôn lư thú khác, vừa rắc gia vị liêu. Những gia vị này là Mạc Phàm không gian vòng tay mang theo. Bởi thường thường ở giã ngoại, làm kẻ tham ăn kiệt xuất quốc gia, không có dầu muối tương giấm hành tỏi gừng, những đồ thiếu yếu này đều so với ma năng khốn cùng càng không có cảm giác an toàn có gia vị. Mùi thơm này, giả như Mạc Phàm không ngăn cách vùng không gian này, phỏng chừng toàn bộ độ giang yêu ngoài 10 dặm đều sẽ bị hấp dẫn lại đây. Đến Trương Trác, ngươi trước tiên nếm thử, khổ cực ngươi. Mạc Phàm dùng không khí nhận bổ xuống một mảnh thịt cá đến. Một miếng thịt cá này, ở trên thân thôn lư thú là một mảng nhỏ, có thể đặt ở trên tay có to hơn bàn tay người. Một đầu thôn lư ngư không biết đủ nuôi sống bao nhiêu người. Cảm tạ học trưởng. Trương Trác thổ sủng nhược kinh, lại người thứ nhất ăn. Hắn kỳ thực cũng đói gần chết. Hành động thời gian dài như vậy, nhìn thấy nhiều hình ảnh đáng sợ như vậy, càng nhiều là không đói bụng. Chỉ là nướng thôn lư thú xong quá thơm quá thơm. Vừa nãy Trương Trác nước miếng đều muốn chảy ra. Trương Trác một cái cắn xuống, biểu tình trên mặt đều thay đổi. Mỹ vị, tuyệt đối mỹ vị. Mặc dù hỏa hầu hơi lớn, gia vị hơi nhạt, vẫn như cũ có thể cảm giác được chất thịt thôn lư ngư thú này ngon mềm. Cùng những chăn nuôi kia, hoang dại bắt giữ đều không phải một cấp bậc. Không hổ là hải sản tu luyện qua, ăn ngon. Ăn quá ngon. Ta chưa từng có ăn qua cá nướng mùi vị như vậy. Trương Trác một hơi ăn xong một miếng lớn, miệng đầy đầy mỡ, hận không thể trực tiếp nhào tới mặt trên lư ngư thú nướng vàng, nằm ở mặt trên gặm lên. Ăn, ăn, cái kia không có cái gì không khỏe chứ? Mạc Phàm dò hỏi. Không khỏe ngài là nói mùi tanh gì đó sao? Hoàn toàn không có, loại cá biển sâu này rõ ràng không tanh a. Trương Trác hồi đáp. Không phải. Không phải. Rất nhiều ngư thu chất thịt cực kỳ tốt. Nhưng vì phòng ngừa bị ăn, trong thịt chúng nó sẽ có một ít độc tố. Ăn. Ngươi ăn không có chuyện gì mà nói. Các phủ lão hương thân ăn là không sao. Rất tốt. Đồ ăn giải quyết. Mạc Phàm thỏa mãn gật gật đầu. Trương Trác cầm suýt chút nữa bởi vì kéo dài quá đại chật khớp. Học trưởng. Không ngờ ngươi hố học để như vậy lệ rơi đầy mặt a. Trương Trác cuối cùng cũng coi như biết học trưởng cùng viêm cơ của hắn tại sao không ăn đầu tiên. Hóa ra là sợ có độc a. Học trưởng, chúng ta muốn làm sao mang vào a? Trương Trác sợ khóc sợ cười, mở miệng hỏi. Ta ở bên trong thiết một điểm không gian, ta sẽ truyền tống chúng nó vào. Mạc Phàm nói rằng, vậy, ta thêm lực thanh tẩy, cũng không thể để các hương thân bị đói. Trương Trác nói rằng, toàn chức Pháp Sư 250 chương 2507 tiệc đứng hải sản Đinh Vũ Miên. Ngụy Vinh đã tiến vào hầm trú ẩn. Bọn họ nhìn thấy các cư dân đều bình yên vô sự. Càng là vui mừng. Chỉ là, bọn họ rất nhanh phát hiện không ít các trưởng bối nhịn đói. Đem một chút lương khô để cho bọn tiểu bối ăn. Mỗi người dáng vẻ phờ phạc. Bụng đói cồn cào. Càng là có chút đau lòng cùng bất lực. Ta nhất định phải đi tính sổ Diêu Tân trưởng lão, quả thực quá phận quá đáng rồi. Ngụy Vinh càng nghĩ càng phẫn nộ. Mỗi người đều gian khổ sống sót như vậy. Vì đợi một chút sinh cơ. Làm hết sức ức chế sợ hãi cùng tuyệt vọng của nội tâm. Quay đầu lại, trưởng lão liên minh thợ săn ngồi ở vị trí cao nhưng rất sợ chết. Vận chuyển một chút đồ ăn cũng không dám. Lão sư, chúng ta vẫn là làm hết sức đem tình huống của nơi này nói cho ngoại giới đi. Có lẽ ngoại giới sẽ có một ít nhân sĩ nhiệt tình hiệp trợ chúng ta giúp mọi người thoát khỏi khốn cảnh. Đinh Vũ Miên nói rằng. Ngụy Vinh thở dài một hơi. Hắn biết. Chính mình liều mạng xung đột với Diêu Tân trưởng lão. Như nhau cũng không cách nào thay đổi cái trái tim rất sợ chết kia của hắn. Này này, mọi người xin dọn trống chỗ trung ương. Bỗng nhiên, âm thanh Mạc Phàm không có dấu hiệu nào xông vào. Người bên cạnh đều giật mình. Mạc Phàm cái tên này lúc nào xuất hiện, lợi dụng ám ảnh hệ độn ảnh cũng không đến nỗi a. Mọi người xem đi. Bên người Mạc Phàm còn có một chút nếp gấp không gian. Tựa hồ là sử dụng chớp mắt di động trực tiếp đi vào. Chẳng trách đều không hề có một chút dấu hiệu. Để chống làm gì a? Đuôi ngựa nữ đội viên hỏi. Không muốn địa phương xếp bàn sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Có ăn đội săn yêu đội viên kích động nói, con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Trên thực tế chính bọn hắn đều đói gần chết. Không gian vòng tay món đồ như thế này là tương đối ít có. Chí ít tiền lương đội săn yêu mua không nổi. Mà không gian vòng tay của Mạc Phàm chứa đựng lượng cũng không lớn. Cũng không thể dựa vào cái này đến vận chuyển vật phẩm. Nhiều nhất tự cấp tự túc. Ăn. Nhường lại bên này. Đúng. Đúng. Lui ra chút nữa. Đồng chí bên kia. Ngươi không đi ra sẽ bị đuôi cho đập chết. Được rồi. Đại khái liền như vậy Mạc Phàm một phen chỉ huy. Chờ sau khi có đầy đủ không gian. Bỗng nhiên hướng về không trung búng ngón tay một cái. Tách tiếng ngón tay đặc biệt lanh lành. Liền nhìn thấy không gian trước mặt xuất hiện tia sáng màu bạc. Chúng nó lấy một loại phương thức quái lạ phát họa ra một cái mặt cong đặc thù. Mặt cong cùng mặt cong lại lẫn nhau nối liền cùng nhau. Mặt cong màu bạc cuối cùng đã biến thành một cái khu vực hư huyễn có ánh sáng di động đan dệt. Bên trong có đại thể đồ vật gì đó đang từng điểm hiện lên. Không gian truyền tống mấy người đều nhìn trước mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là Ngụy Vinh cùng Đinh Vũ Miên. Bọn họ có thể không nghĩ tới tu vi không gian của Mạc Phàm đều cao đến trình độ như thế này. Lại có thể định điểm truyền tống vật thể còn chưa tới. Một luồng khí thơm nức trước tiên tràn ngập ra. Đó là mùi thịt làm người vì đó tinh thần chấn hưng. Không tanh không chán. Vốn là mọi người còn có một chút định lực. Nhưng một người thấy mùi này, nước miếng ào ào ào chảy ra. Thơm quá a, mụ mụ, có người đang nướng đồ ăn, ta đói, ta đói. Là hương vị cá nướng, các cư dân bân chấn lập tức sao động lên. Lúc đói bụng nhất người thấy được loại mùi vị này, tuyệt đối chí mạng. Ngụy Vinh, Đinh Vũ Miên, đội trưởng Mã Vĩnh, đuôi ngựa nữ tử mấy người đứng ở nơi đó. Bọn họ sững sờ hồi lâu, sững sờ nhìn không gian trước mắt bị một cái cá nướng lớn to mọng vàng kim phủ kín hương liệu lấp kín. Con cá này là cá voi à? Làm sao lớn như vậy vật này? Nhìn qua khá quen a, Ngụy Vinh tỉ mỉ phân biệt lên. Khi hắn nhìn thấy chỗ xương sọ đặc thù của cá nướng này, nhất thời trừng lớn hai mắt, vẻ khiếp sợ tột đỉnh trời ạ. Này không phải thôn lư thú sao? Không phải là hải yêu thú để những bọn liên minh thợ săn e ngại, không dám vận chuyển đồ ăn lại đây à? Chúng nó làm sao chín? Còn kinh ngạc, mùi thơm nức mũi mạc phàm. Ngươi làm sao đem hải yêu đi nướng? Ngụy Vinh kinh ngạc đến ngây người, nói chuyện đều nói lắp lên. Yên tâm, chất thịt rất tốt, lão nhân gia đều có thể cắn, hơn nữa Trương Trác từng thử, không có độc. Mạc Phàm nói rằng, không phải vấn đề chất thịt cùng có độc hay không. Chúng nó là hải yêu a, hải yêu! Ngụy Vinh hầu như hét lên. Đội săn yêu đội trưởng Mã Vĩnh cùng những đội viên khác nghe được đối thoại này, mỗi một người đều nhìn Mạc Phàm như nhìn quái vật. Thần nhân a, thần nhân! Người khác nhìn thấy hải yêu chạy cũng không kịp. Vị đại thần này trực tiếp đem hải yêu đi nướng, hơn nữa nướng đến hương thơm cực kỳ. Liền thủ pháp này, khiến người ta triệt để quên hải yêu hung áp, khủng bố. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, ăn lên đừng nói nhiều như vậy, để mọi người xếp thành hàng lấy món ăn đi. Mạc Phàm cười nói, đây chính là lúc trước ngươi nói tiệc đứng ăn, các hương thân khổ cực như vậy, lại lý trí lượng thứ như vậy, mời bọn họ ăn cái tiệc đứng hải sản cũng không quá đáng a. Mạc Phàm nói rằng, là không quá phận, là không quá phận. Ngụy Vinh nói rằng, là không quá phận a. Có thể ngươi Mạc Phàm quá phận quá đáng đi, hải yêu không sĩ diện a. Ngươi đem người ta cử tướng súng mãnh như vậy đi nướng, có suy nghĩ tới cảm thụ của những hải yêu cao đẳng trí tuệ kia hay không? Ở quốc nội chính là có một điểm cực kỳ tốt, ăn cái gì đều không chọn, đồ vật kiêng kỵ cũng không nhiều, đều là trải qua gian nan khốn khổ, không có như người nước ngoài yếu ớt chọn ba kiếm bốn kia. Hơn nữa tiểu viêm cơ hỏa hầu tiến triển rất nhiều, nướng đến tương đối tiêu chuẩn. Thôn lư thú lớn như một cái xe tải này không bao lâu liền bị các cư dân bân chấn chia cắt, chỉ còn dư lại hài cốt khổng lồ. Hài cốt đều là ngon giòn, có một ít người không có ăn, càng là hy vọng xương cũng lưu chúng nó đến gặm. Không cần thiết, không cần thiết. Cá lại không phải chỉ có một cái, đều nói rồi là tiệc đứng, sao có thể không đủ ăn a? Mạc Phàm nói rằng, lại búng một cái ngón tay. Tiểu viêm cơ mới vừa hoàn thành con thôn lư ngư thứ hai liền đưa lên, nhiệt khí còn đang bốc lên, dầu mỡ tỏa ra ánh vàng vàng ấm ấm ánh. Nhất thời đội săn yêu cùng Ngụy Vinh, Đinh Vũ Miên nhìn đến đều đói gần chết. Ăn a, khách khí cái gì, bên ngoài còn có 7-8 con đây. Thực sự không được ta lại đi giết mấy con, mọi người chờ chút là được rồi. Mạc Phàm cười híp mắt nói rằng, mùi cá lấp kín hầm trú ẩn, càng là trong hoàn cảnh đóng kín chật hẹp gian nan ăn được mỹ vị, liền càng cảm thấy may mắn hạnh phúc. Kỳ thực có thể lấp đầy cái bụng các cư dân, mọi người liền không sợ rồi. Cái kia đại pháp sư, ta đến giúp đỡ đổ gia vị đi. Chất thịt con cá này tốt thì tốt, tuy nhiên không thể lãng phí nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy. Nhà lão Tùng ta trước đây chính là mở hàng cá nướng, bảo quản mùi vị này càng trên mấy cách đẳng cấp. Một tên đại thúc tự đề nghị, hắn tựa hồ quên sợ hãi xung quanh, dự định bộc lộ tài năng chủ nghệ. Không thể tốt hơn, ta chính là một kẻ nghiệp dư nướng cá, đổ gia vị không ngon. Mạc Phàm lập tức gật đầu, ngươi đem cá nướng kỹ đưa tới, đổ gia vị thả bên cạnh, ta đến sắc. Đại thúc nói, được. Toàn chức pháp sư 250 chương 2508 bao dưỡng Minh Châu. Song hoa một con tiếp theo một con, có bếp trưởng đổ gia vị chân chính, thôn lư thú này bị ăn đến liền thịt chỗ đuôi đều không còn, sạch sẽ đến như không xương tiêu bản của viện bảo tàng. 10 con toàn bộ ăn đến không còn sót lại, không chỉ có vấn đề lấp đầy cái bụng. Thực sự là rất nhiều người đều ăn không vô rồi, năng lượng chất thịt của thôn lư thú là phi thường cao. Dù sao cũng là hải yêu cấp tướng. Một phối nhỏ cũng có thể bảo đảm người bình thường thể năng tiêu hao. Càng không cần phải nói loại siêu đại thể tích này. Rắn chắc chặt chẽ nột món ăn này. Đủ chống thời gian rất lâu. Tin tưởng độ giang yêu thanh lý cũng sẽ càng triệt để một ít. Hiện tại mọi người đều không hoảng hốt. Thanh thản ổn định trong hầm trú ẩn. Cái này Ngụy Vinh lão sư. Học sinh Minh Châu học phủ các ngươi đều là có sức sáng tạo như thế sao? Mã Vĩnh đánh một ở no nê. Thuận miệng hỏi. Cũng không phải, liền cái tên này có chút. Có chút đặc biệt. Ngụy Vinh hồi đáp. Mạc Phàm Minh Châu học phủ. Toàn giáo không biết rõ hắn. Khai giảng khiêu chiến toàn hệ. Cướp giật toàn bộ tài nguyên tu luyện tân sinh. Vào chủ giáo khu hỏa hệ càng là kiêu căng vẩy một cách 200 hỏa hệ học sinh. Tiến vào thế giới học phủ chi tranh. Càng mang theo Minh Châu tên tuổi quét ngang thiên tài của trường đại học quốc gia khác. Đâm không ít rắc rối. Cũng tranh cướp thứ nhất vinh quang. Chuyện sau này. Ngụy Vinh biết đến liền tương đối ít. Mạc Phàm hoặc là ngủ đông. Hoặc là liền làm ra chút đại sự náo động. Đúng là một cách ma pháp sư phi thường không đi con đường tầm thường có thể. Nếu như Minh Châu học phủ có thể nhiều thêm mấy cái học sinh như vậy, vậy thì thật tốt. Lúc mọi người bó tay toàn tập, hắn luôn có thể dùng thực lực vô cùng cường đại gánh vác tất cả cuồng phong sóng lớn. Thời điểm mọi người hoang mang bất an, lại có thể đánh vỡ thường quy tư duy. Hải yêu một dạng đến nướng ăn. Loại lực thích ứng này đem ý chí viêm hoàng tử tôn không bị hoàn cảnh ác liệt đánh bại phát triển đến phi thường triệt để. Ăn uống no đủ, Mạc Phàm thuận thế nghỉ ngơi ngay trong hầm trú ẩn này. Lúc ma năng khôi phục đến gần đủ, Triệu Mãn Xuyên gọi điện thoại tới. Giang khẩu đã hoàn toàn bị niêm phong lại, sẽ không lại có thêm hải yêu có thể tiến vào bên trong. Triệu Mãn Xuyên nói rằng, không bao lâu, một bạch bên kia cũng truyền đến tin tức. Hắn đã phối hợp A3 xe trước đây không lâu chạy tới. Hoàng Văn Thương Lang giết chết những đại yêu ở Điến Sơn Hồ. Hiện tại, trong toàn bộ sông Hoàng Phố hẳn là không hải yêu cấp quân chủ. Còn lại hẳn là cũng bất quá là năm bè bảy mảng. Chỉ cần lại tỉ mỉ tiến hành một phen càn quét mà nói. Rất nhanh sẽ có thể làm cho cư dân hai bờ sông Hoàng Phố khôi phục lại yên bình. Mạc Phàm nói tin tức này cho Mã Vĩnh hầm trú ẩn, Mã Vĩnh lập tức nói cho các cư dân bân chấn. Cư dân một trận hoan hô không tốn thời gian dài liền có thể bình yên vô sự đi ra ngoài rồi. Mạc Phàm bồi dưỡng đủ tinh thần. Liền tiếp tục tiến hành kế hoạch quét sạch. Bọn hải yêu cung cấp nội tạng kết tinh cùng tinh hồn tàn phách cũng là một món thu nhập không ít a. Đinh Vũ Miên toàn bộ hành trình hiệp trợ Mạc Phàm. Có một vị pháp sư tâm linh hệ mạnh mẽ như vậy ở. Mạc Phàm không đến nỗi bị những hải yêu kia hoạt đến như cá trạch vòng quanh. Có thể phi thường trực tiếp giết tới. Lại tiến hành giết chóc dòng giã 2 ngày 2 đêm, Mạc Phàm là triệt để không có một tia ma năng. Nếu là có ma pháp sư chúc phúc hệ. Khôi phục ma năng cùng kéo dài là có thể tăng lên trên diện rộng. Nhưng chúc phúc hệ xem như là bác tê nông thần miếu lũng đoạn. Mạc Phàm học trưởng, Đinh học tỷ, các ngươi trở lại nghỉ ngơi đi. Còn lại giao cho chúng ta là được rồi. Học sinh ám ảnh Trương Trác nói rằng, chúng ta hiện tại chí ít 30 người ôm thành đoàn. Mặc dù gặp phải một ít hải yêu cấp thống lĩnh, đánh không lại cũng có thể toàn thân trở ra. Huống hồ tuyệt đại đa số cũng đã chết rồi. Còn lại chính là một ít cấp chiến tướng. Chúng ta tuyệt đối có thể ứng phó. Mạc Phàm gật gật đầu. Ma năng cũng đã khô cạn. Kế tục ở lại chỗ này không có ý nghĩa. Nếu muốn làm tiếp chút gì, tốt xấu phải khôi phục như cũ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Mạc Phàm đột nhiên phát hiện mình lại ngủ trên thảm sofa. Cũng chẳng biết vì sao, một luồng mùi thơm nức mũi thoải mái mà tới. Tiếp sau đó liền nhìn thấy rất nhiều sợi tóc mang theo vài phần ngổn ngang. Còn có một khuôn mặt nghiêng hoàn toàn vẫn còn ngủ say. Mỹ đến khiến động lòng người. Mạc Phàm đầu còn có chút di chứng về sau cảm giác đau đớn. Vơ vơ đầu. Đang lúc muốn phải hiểu rõ tình hình. cửa phòng đột nhiên bị chìa khóa vặn ra. Đẩy cửa mà vào. Một đôi ngực e đặc biệt hấp tình đập vào mi mắt. Tiếp sau đó mới là khuôn mặt có chút mấy phần non nớt đáng yêu. Cạch viên thuốc bạch tuộc trong tay không cầm chắc. Rơi trên mặt đất. Ngã đổ đổ một tay cầm đũa. Một tay kéo túi sách. Mặt đầy kinh ngạc nhìn Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên trên sofa các ngươi. Liền không thể làm trong phòng sao? Khu vực công cộng. Không phải địa phương ngươi tên bại hoại này tùy ý tuyên dâm. Ngã đổ đổ thở phì phò nói. Mạc Phàm tỉnh táo rất nhiều, lúc này mới hồi tưởng lại sự việc đến cùng như thế nào. Trên đường trở về, Đinh Vũ Miên mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nàng quá khứ hẳn là không tiêu hao tinh thần như lần này. Ngủ đến vô cùng sâu. Mạc Phàm lại không biết nàng ở chỗ nào, đều đến Minh Châu học phủ, không gì tốt hơn là mang về nhà trọ mình. Có thể mới vừa đến đại sảnh, Mạc Phàm chính mình cũng cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Một dạng là tinh thần hết sức thiếu thốn dẫn đến bệnh trạng. Thực sự không chịu nổi cơn buồn ngủ hung mãnh kéo tới. Cũng chính mình ngủ thiếp đi. Ai? Vốn còn muốn làm chút gì? Ngã đổ đổ là một cái người phi thường bát quái mà lại miệng không giữ được bí mật. Rất nhanh tin tức này liền truyền khắp Minh Châu học phủ. Tại trên trận chiến dịch càn quét này. Xác thực cũng có rất nhiều người nhìn thấy Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên rất thân cận. Liền tin tức liên quan với Đại Ma Vương Minh Châu học phủ thành công bao dưỡng Minh Châu song hoa liền nổ tung rồi. Mạc Phàm thực sự là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Tại sao mình rõ ràng không có làm gì đối với các nàng, nhưng muốn chịu đựng tên tuổi ác bá vô liêm sỉ đê tiện chiếm đoạt Minh Châu song hoa như vậy? Trong lúc nhất thời, Mạc Phàm cảm giác mình thật vất vả tích góp uy vọng trong lần chiến đấu này bị sự tình tác phong cực có vấn đề lại cho hỏng hết. Đương nhiên trong bình đài tự do mạng lưới Minh Châu học phủ cũng không có thiếu nâng đỡ Mạc Phàm. Người ta có năng lực, muốn bao dưỡng mấy cái hoa khôi của trường các ngươi những điều tia này có cái gì tốt ghen tị. Liền nói như vậy đi. Mạc Phàm nếu như đồng ý, ta cho hắn làm 5 nai, 6 nai, 7 nai đều chịu. Hừ một cái thực tên chế người ủng hộ nói rằng. DIC điều ti là tiếng lóng. Chỉ những người thua kém mọi mặt. Không tiền. Không chỗ dựa. Sự nghiệp nhợt nhạt. Yêu đương thất bại. Mạc Phàm đang nghỉ ngơi cũng đi dạo một chút. Nhìn thấy bình luận này lập tức liền đi vào nhìn đối phương bức ảnh một chút. Hí sau khi xem xong, Mạc Phàm tinh thần sảng khoái. Liền chưa từng thấy ngụy nương đen xì xì như vậy. Còn bôi đến liệt diễm môi đỏ. Không đem hắn là trừ hải yêu cũng không tệ, còn không thấy ngại nói mình bao dưỡng. Các ngươi liền đừng chạy đi ra lung tung lấy lòng thế. Đại ma vương chúng ta nhưng là một cái nam nhân ánh mắt phi thường cao đây. Lúc đó người ta chủ động hỏi hắn có nguyện ý hay không cũng tiện thể bao dưỡng ta. Hắn chính mồm nói. Chính mình là nam nhân có vợ có tình nhân. Không lọt mắt người ta đây. Một cái nữ hài tên thình lình gọi là Lục Khinh Diêu bình luận nói. Lục Khinh Diêu vừa ra, dưới đáy tất cả đều là theo thiếp. Ta cũng muốn làm nam nhân có vợ có tình nhân duy trì đổi hình. Ta cũng muốn làm nam nhân có vợ có tình nhân. Mạc Phàm một mặt đen. Lục Khinh Diêu này móng chạy đến mang chính mình nhịp điệu A móng. Chỉ người phụ nữ trẻ tuổi nói năng tùy tiện lẽ nào liền bởi vì chính mình không muốn bao dưỡng nàng ghi hận trong lòng.